Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, được diễn đọc qua giọng đọc của An An, kênh phát sóng Vốn Ngôn Tình An An. Nếu các bạn thích các thể loại truyện khác, các bạn có thể vào kênh của An vào phần danh sách phát và chọn bộ truyện mà mình yêu thích. Trên kênh thì An đang có hai thể loại chính, đó là hiện đại và xuyên không nha cả nhà. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy vào trang chính nha. Và bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta hãy cùng vào nội dung chính của tập 46. Cô Vì Vì nhìn cô ấy. Cho nên bắt đầu từ buổi chiều ngày mai, chị đi cùng em đi làm đi. Phó Hàn Tranh có chuyện ở công ty cần phải xử lý, hơn nữa cũng không tiện ra mặt đưa đón cô, cho nên phải nhờ Nguyên Mộng hoặc Kiều làm giúp. Nguyên Mộng sửa sang hành lý lại đứng dậy nói. Được thôi, dù sao chị cũng thầm tiền lương trợ lý, ngày mai mấy giờ đón em? Buổi chiều đi, cô Vì Vì lại nói. Buổi trưa gặp phải chuyên gia dinh dưỡng, ăn trưa rồi mới có thể ra cửa, đến lúc đó đi là được. Trụ sở tập đoàn Phó Thị. Phó Thời Khâm về đến công ty trước, tâm tình tốt đến nỗi thiếu chút nữa nhảy nhót đi vào văn phòng. Nhưng bởi vì hạng mục quan trọng cần phải xin chỉ thị của anh cả, mà chờ nửa ngày không thấy người tới công ty, nên anh ta gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại để dục, đợi mãi mới thấy anh tới. Đi trước em lại còn tới trễ lâu như vậy. Anh ta biết là anh đưa chị dâu về trước, nhưng mà đến bây giờ anh ta cũng có thể chạy đi chạy lại 3 lần. Phó Hàn Tranh lừa giải thích với anh ta, nhìn bản báo cáo, trực tiếp giao công việc. Phó Thời Khâm cho anh nói xong lại còn nói thêm. Phó Lão Tam vừa mới gửi tin nhắn quy trách, nói là mẹ lại giục chúng ta về nhà lớn, khi nào chúng ta sẽ trở về. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi lại nói. Buổi chiều ngày kia. Được. Phó Thời Khâm lấy văn kiện rời khỏi văn phòng Phó Hàn Tranh, trở về văn phòng của mình. Từ Khiêm mang đồ qua cho anh ta, tò mò hỏi. Hôm nay tâm tình của cậu hai rất tốt ạ. Tôi sắp được làm chú hai, đương nhiên là tốt rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Việc này không phải đã sớm biết sao? Từ Khiêm buồn cười nói. Tháng trước vợ ông chủ mang thai nhưng còn đang ở nơi khác đóng phim, vì muốn chăm sóc vợ mình mà ông chủ đã đích thân tới đó hơn 20 ngày, mãi đến khi cô xong việc mới cùng về. Bây giờ bọn họ sống ở cùng chỗ mà anh ta đã sắp xếp cho. Những chuyện này anh ta cũng đã sớm biết. Chuyện mang thai đã biết lâu rồi, nhưng mà chị dâu mang thai một lần hai đứa thì hôm nay mới biết được. Phó Thời Khâm nghĩ đến sang năm liền có hai đứa trẻ, gọi anh ta là chú hai, liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hai đứa? Từ Khiêm khó có thể tin được. Phó Thời Khâm thông dong cười. Có gì lạ đâu, nhà chúng tôi có gen sinh đôi rất mạnh. Tuy Từ Khiêm kinh ngạc một lát nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chẳng qua chị dâu anh mang thai sinh đôi, anh còn vui vẻ hơn cả ông chủ là có ý gì cơ chứ? Vừa nãy đi gặp ông chủ, tuy đàn thần sắc có vài phần vui sướng nhưng cũng không tỏ ra vui vẻ như anh ta. Chẳng qua nghĩ lại, cảm xúc của ông chủ luôn luôn thầm trầm hướng nội, không giống như cậu hai cậu ba, tất cả cảm xúc đều thể hiện lên trên mặt. Tôi làm chú hai vui vẻ một chút không được sao? Phó Thời Khâm lại giận dữ hỏi. Được, được, đương nhiên là được. Ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh bảo Hà Trì tìm chuyên gia dinh dưỡng tới, hướng dẫn cho cô các loại thực phẩm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi cùng với thực đơn dinh dưỡng trong thời gian mang thai. Hơn nữa, còn tự mình dạy người làm nấu một ít đồ ăn không chứa dầu mỡ để giúp thai phụ hạn chế tình trạng nôn ngán. Buổi chiều, Nguyên Mộng tới đón cô đến phòng làm việc để cùng nhau cùng với nhân viên phụ trách mảng biên tập phim. Bận rộn xuống cả buổi chiều khiến cô hoàn toàn quên mất thời gian, mãi cho đến khi trời tối cũng chưa trở về. Đến khi Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới, cô mới chột dạ tiếp điện thoại. Em đang chuẩn bị về rồi. Bây giờ mà em vẫn còn không chịu ăn cơm đúng giờ sao? Phó Hàn Tranh nói bằng giọng điệu không vui. Lúc trước cô mãi làm nên bỏ ăn bỏ ngủ thì không nói, nhưng bây giờ trong bụng cô có hai đứa nhỏ, cô lại còn không cẩn thận như vậy. Buổi chiều em có nhờ Nguyên Mộng mua sữa chua trái cây cho em. Cô Vì Vì lập tức nói. Bây giờ em về hay anh đi đón em? Giọng điệu của Phó Hàn Tranh ôn hòa hơn một chút. Bây giờ về ngay. Cô Vì Vì nói xong lập tức đi đánh thức Nguyên Mộng đang ngủ gật trên sofa, chuẩn bị chạy về nhà ăn cơm chiều. Nguyên Mộng lười biếng duỗi người cầm chìa khóa xe, đi xuống tầng lên xe. Đúng rồi, vừa nãy Kiều Lâm gọi điện thoại tới, nói Lạc Thiền Thiền đã viết xong ca khúc chủ đề cho bộ phim, bản demo đã được gửi đến đồn làm việc. Ghé qua bên đó, lấy về để em về nhà xem. Cô Vì Vì lại nói, phòng biên tập phim không ở cùng chỗ với phòng làm việc của cô, chẳng qua cũng tiện đường. Nguyên Mộng vòng đưa cô tới phòng làm việc. Vừa mới lên tầng, trợ lý Tiểu Tự liền đi ra nói, Vì Vì à, có cô Quách đợi cô suốt cả buổi trưa. Cô Quách nào? Cô Vì Vì nhíu mày, hình như cô không hề quen biết với ai họ Quách cả. Cô ấy ở phòng khách, cô ấy muốn gặp cô. Tiểu Tự lại nói, cô Vì Vì suy nghĩ một chút. Gặp đi, người ta cũng đã chờ cả buổi trưa rồi. Nói xong lại đi dặn dò cô ấy lấy bản demo nhạc mà Lạc Thiền Thiền đã gửi đến. Vốn tưởng rằng người có thể ở chỗ này chờ cô suốt buổi trưa hẳn là một fan trung thành nào đó, hoặc là một người trong lĩnh vực điện ảnh. Kết quả lại là một cô gái trạc tuổi của cô. Cô ta mặc áo khoác chờ neo, xách chiếc túi hờ mệt mới ra mắt năm nay, vừa nhìn đã biết là con gái gia đình giàu có. Cô Quách, cô Vì Vì lại hỏi, Quách Định, vị hôn thê của Tần Luật. Đối phương đứng dậy tự giới thiệu. Cô Vì Vì kinh ngạc nhíu mày. Người cô muốn tìm hình như hẳn là ở tầng trên, cô tìm nhầm chỗ rồi. Chẳng lẽ bởi vì Tần Luật theo đuổi cô không bỏ, cho nên cô mới tìm tình địch là cô sao? Nhưng mà cô cùng Tần Luật không hề có quan hệ gì cả, coi cô như tình địch cũng thật quá oan uổng mà. Tôi đến để tìm cô. Quách Định nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới. Tuy rằng xem tin tức TV đã thấy cô vô số lần, nhưng chính thức gặp mặt ngoài đời chính là lần đầu tiên. Tìm tôi? Cô Vì Vì mỉm cười. Với diện mạo cùng danh tiếng của cô, những người có tiền muốn bao nuôi cô hẳn là cũng nhiều đếm không xuể. Cần gì phải níu lấy Tần Luật không chịu buông chứ? Quách Định đánh giá cô, tuy ngạc nhiên vì ngoài đời cô còn xinh đẹp hơn trên TV, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự khinh thường. Tuy rằng cô chưa từng có tai tiếng, nhưng mà phụ nữ làm trong giới này thì có mấy người là sạch sẽ, đặc biệt là những người có sự nghiệp lên nhanh như cô. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, quyết định vẫn nên về nhà ăn cơm sớm một chút. Cô Quách à, tôi và cô không thân thiết đến vậy, tôi có việc phải đi trước. Đi cái gì? Trột dạ à. Quách Định vừa thấy cô muốn đi, bưng ly nước trên bàn, liền chuẩn bị hất nước vào cô. Nhưng cô ta vừa bưng ly lên, còn chưa kịp hất đi, Nguyên Mộng liền cướp lấy cái ly, hơn nữa còn đổ luôn lên đầu cô ta. Ngay lập tức, tóc cô ta bớt lại, lớp trang điểm cũng bị nhòe đi. Quách Định tức giận đến mức nghiến răng, giơ tay lên chuẩn bị ra tay với Nguyên Mộng. Tay vừa nhấc lên đã bị Nguyên Mộng hất ra. Cô làm gì chứ? Giúp cha mẹ cô dạy dỗ cô đó. Nguyên Mộng khoanh tay hừ lạnh một tiếng. Đội Thiền Kim tiểu thư bị nương chiều đến hư hỏng này, đúng thật là quá coi trọng bản thân. Quách Định thở hổn hển, lau nước trên mặt, chỉ vào Nguyên Mộng rồi chỉ sang Vi Vi. Quyến rũ bị hôn phu của người khác, cô còn dám lên mặt à? Nguyên Mộng liếc xéo cô ta một cái. Cô nói cho rõ ràng một chút, vị hôn phu của cô giống như con rùa con bọ mà quay quanh chúng tôi, đuổi mãi mà không chịu đi. Rõ ràng chính là cô, Mộ Vi Vi, từ khi lên trung học đã không biết kiềm chế, trăm phương nghìn kế quyến rũ Tần Luật, bây giờ còn cố ý đặt phòng làm việc dưới tầng công ty anh ấy. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Quách Định buồn bực mà chất vấn. Cô ta chỉ mới xuất ngoại 2 năm, trở về Tần Luật liền hoàn toàn thay đổi. Phụ nữ có bản lĩnh thì nên tự biết thu phục đàn ông, không phải giống như người đàn bà đánh đá mà đi tìm người khác thế này. Nguyên Mộng tức giận trả lời. Còn quyến rũ Tần Luật sao? Bây giờ Tần Luật phải gọi cô ấy một tiếng là thím. Có người đàn ông hoàn mỹ tuyệt vời như Phó Hàn Tranh, ai còn muốn coi trọng thứ dưa méo táo nước kia nữa. Nguyên Mộng nói vậy khiến cô ta không còn cơ hội để cãi lại. Cô Vì Vì cũng bớt việc. Sớm biết rằng là dạng người như vậy, cô cũng lười đi gặp. Cô... Quách Định đang định nói điều gì đó, lại nhìn thấy Tần Luật đang đi về phía bên này, lập tức bày ra vẻ mặt ủy khuất, tông cửa xông ra. Anh Tần Luật, anh xem bọn họ. Nguyên Mộng hừ lạnh một tiếng, bước về phía của Tần Luật. Tổng giám đốc Tần, mong anh trông chừng vị hôn thê của mình cho thật tốt, đừng để cô ta đến chỗ người khác dương oai diễu võ nữa. Nếu lại có lần sau, tôi không cẩn thận ra tay mạnh, khi đó không thể cam đoan tay chân cô ta vẫn còn lành lặn đâu. Nói xong còn không quên nhìn Quách Định một cái đầy uy hiếp. Tần Luật không nói gì, nghe Nguyên Mộng nói xong, nhìn cô Vì Vì đứng phía sau Nguyên Mộng lại giải thích. Vì Vì à, Cô ta không phải vị hôn thê của tôi, chỉ là chuyện người lớn nói đùa khi còn nhỏ, cô ta đã cho là thật. Quách Định thấy anh ta không thèm hỏi vì sao cô ta lại bị như vậy, ngược lại còn nóng lòng phủ sạch quan hệ với bọn họ, đương nhiên càng thêm giận sôi máu. Anh Tần Luật, bọn họ đã biến em thành như vậy rồi. Cô nên cảm thấy may mắn là trước cuộc cầm không phải là acid, bằng không. Nguyên Mộng lại hừ hừ. Cô vì vì không nói gì, thấy di động của mình lại vang lên, nói với Nguyên Mộng. Đi thôi, chúng ta phải trở về rồi. Cô không muốn ở chỗ này đòi cò vì chuyện vô nghĩa làm gì. Rất nhiều cô gái khi phát hiện người mình thích đi thích người khác đều sẽ không cảm thấy đó là lỗi của người đàn ông mà nghĩ là lỗi của cô gái được người kia thích, rồi lại cho rằng người ta đi quyến rũ người khác, quyến rũ người đàn ông thuộc về bọn họ. Nhưng quan hệ giữa cô và Tuần Luật ước chừng chỉ là việc trong tương lai anh ta phải gọi cô là thím. Vì vì Tuần Luật thấy cô phải đi liền tỏ ra khẩn trương. Vốn dĩ anh ta đi xuống thấy xe cô còn bên dưới nên đón cô chưa tới phòng làm việc bèn đến xem, kết quả lại thấy Quách Định tới đây gây chuyện. Tổng giám đốc thật, anh nên an ủi vị hôn thê của anh thì hơn, đừng lại khiến cô ta hiểu nhầm gì nữa. Cô Vì Vì nói xong bước nhanh theo Nguyên Mộng vào thang máy, lập tức rời khỏi phòng làm việc đi xuống tầng. Tần Luật trơ mắt nhìn cô cùng Nguyên Mộng đi, lại nhìn Quách Định đứng trước mặt mình đang khóc sướt mướt, trong lòng lại càng thêm bực bội. Khó khăn lắm anh ta mới chuyển được công ty đến trên phòng làm việc của cô, vốn là muốn kéo gần khoảng cách để gia tăng tình cảm. Vả lại tên Anthony kia lúc trước vẫn luôn dây dưa với cô cũng đã về nước, cho nên anh ta cảm thấy cơ hội của anh ta cũng đã thật sự đến. Ai ngờ cô lại đi nơi khác đóng phim, đã đi là đi mất hơn 2 tháng, bây giờ trở lại bọn họ còn chưa nói được mấy câu lại bởi vì Quách Định mà khiến cô có điều hiểu lầm. Quách Định à, tôi không muốn nhìn thấy cô lại xuất hiện ở chỗ này nữa. Anh Tần Lực, người phụ nữ làm việc trong giới giải trí có mấy người sạch sẽ, có ai mà không dựa vào đàn ông nâng đỡ. Người như vậy, giữ cái miệng của cô sạch sẽ một chút, cô ấy không phải loại người như vậy. Tần Lực lạnh lùng cắt ngang lời của Quách Định. Người khác làm việc trong lĩnh vực này như thế nào thì anh không biết, nhưng anh biết rất rõ cô không phải thế. Nếu cô muốn dựa vào đàn ông để nâng đỡ thì cô đã sớm công khai chuyện ở bên cạnh Phó Hàn Tranh rồi. Những thứ bây giờ cô có được đều là dựa vào chính thực lực của cô. Quách Định xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp nổi danh ở thủ đô, nhà họ Quách toàn con trai, chỉ có mình cô ta là con gái, nên người lớn nhà họ Quách cùng với mấy người anh trai nuông chiều cô ta đến hư hỏng, tính tình luôn luôn rất kiêu ngạo, bướng bỉnh. Cô ta không phải người như vậy. Quách Định lạnh lùng nói. Cô ta chắc chắn sớm dây dưa cùng Phó Thời Dịch rồi. Không có Phó Thời Dịch, cô ta sẽ bỏ nhanh như vậy sao? Cô Tần Luật không muốn cãi nhau với cô ta ở phòng làm việc của người khác nên quay đầu bước đi. Tuy rằng bên ngoài từng có tai tiếng của cô và Phó Thời Dịch, nhưng từ đầu đến cuối người chân chính có quan hệ với cô chỉ có Phó Hàn Tranh. Quách Định đi theo anh ta vào thang máy, lấy gương ra cẩn thận trang điểm lại. Cô ta cái gì cơ chứ? Sao lại không nói? Bị em nói trúng rồi có đúng không? Cô đúng là không biết phải trái. Tần Luật thấy thang máy vừa đến, vội vàng đi ra ngoài, mở cửa ra lên xe. Vừa ngồi vào ghế lái, Quách Định lại từ một bên khác của chiếc xe ngồi vào trong xe anh ta. Anh phải đưa em về. Tần Luật không khởi động xe mà lại trực tiếp gọi điện thoại cho nhà họ Quách, bảo họ đích thân tới đón cô ta về. Trong lòng nghĩ thầm, bộ phim điện ảnh mới của Mộ Vi Vi đã quay xong, sắp tới cô chắc chắn sẽ ở lại thủ đô. Nhưng bây giờ có Quách Định liên tục gây chuyện, anh ta lại phải tiếp cận cô, chỉ có thể mang đến phiền toái cho cô. Có lẽ sau khi trở về, anh ta nên thương lượng với người cô Tần Mạn một chút. Dù sao chuyện này, Tần Mạn vẫn luôn rất thích Vi Vi. Cô Vi Vi đang trên đường trở về, Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói xấu Quách Định. Ở trước mặt chị mà còn muốn ra tay, nếu không phải do tuổi cô ta còn nhỏ, chị đã cắt tay cô ta rồi. Đừng mà, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa. Cô Vi Vi lại nói. Công đoạn biên tập phim tiếp theo đều do tổ biên tập tiến hành. Hơn nữa sau khi công việc chế tác hậu kỳ hoàn thành, đầu tháng sau, nhiều nhất là cô chỉ phải đi 1-2 buổi tiền truyền. Cô sẽ rời khỏi nước Tề sang Dubai sinh sống. Hợp đồng thuê phòng làm việc tạm thời có ký 3 năm. Vậy chờ sau khi sinh con, lại chờ bọn nhỏ lớn một chút mới trở về. Khi đó hợp đồng thuê cũng đã hết hạn, cô có thể đổi chỗ khác, như vậy sẽ không lại phải gặp hai người đó. Người nhà họ Quách có quen với nhà họ Tần, hẳn là nhà họ Quách trong giới chính trị. Nguyên Mộng nói thầm. Sau khi tới nước Tây, cô ấy cũng có điều tra mấy gia tộc lớn có danh gia vọng tộc ở nước Tây. Nhà họ Phó chuyên về mảng kinh thương, nhà họ Quách lại chuyên về chính trị. Người trong gia đình bọn họ đều làm việc trong cùng một lĩnh vực. Hẳn là như vậy. Cô Vì Vì thấy xe đã đến phụ cận chung cư, liền nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe mới dừng lại, Phó Hàn Tranh đã đi ra đón cô, giúp cô mở cửa xe. Sao lại đi lâu như vậy? Lúc nãy ghé phòng làm việc, lấy ca khúc demo. Vì Vì lại nói, cô không nhắc tới chuyện của Tần Luật cùng với kẻ xem cô như là tình địch Quách Đình kia. Nhưng Nguyên Mộng lại hạ cửa kính xe xuống nói với Phó Hàn Tranh. Vị hôn thê của thằng nhóc nhà họ Tần đến phòng làm việc gây chuyện, còn muốn động thủ. Phó Hàn Tranh nghe xong lập tức tức giận. Động thủ? Khẩn trương cái gì? Có tôi ở đây, không ai có thể gây tổn thương đến bảo bối của anh. Nhưng lần sau nếu cô ta lại tới tìm phiền toái, tôi không cam đoan cô ta có thể giữ được tay chân lành lặn mà trở về. Nguyên Mộng lại nói. Dạo này cô rất lâu chưa ra tay đánh người, vừa lúc đang muốn ngửa tay. Cô Vì Vì kéo Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Đi thôi, em đói bụng. Phó Hàn Tranh tạm thời không tiếp tục hỏi Nguyên Mộng, ôm cô đi vào chung cư trước. Cô Vì Vì cởi khẩu trang vào mũ, cởi chiếc áo lông trên người, gấp không chờ nổi rửa sạch tại rồi vào phòng ăn. Bận quá nên em quên mất. Phó Hàn Tranh rót ly nước cho cô. Làm việc không biết mệt sao? Ở nhà ngủ đến buổi trưa còn chưa đủ, vậy mà vừa đi làm đã quên ngại mình là thai phụ. Cô Vì Vì chột dạ nhận lấy ly nước nhấp một ngụm. Em muốn hoàn thành công việc sớm một chút. Từ sau khi kiểm tra phát hiện trong bụng là thai song sinh thì mong muốn này của cô càng thêm mãnh liệt. Ở nước Tề dưỡng thai quá nguy hiểm, đặc biệt sau khi ra mắt phim cô sẽ trở thành đối tượng trọng điểm của giới truyền thông. Như vậy về sau ra ngoài còn có đi bệnh viện khám thai, một khi bị truyền thông phát hiện sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Mới bằng tuổi này đã mang thai sinh con, khó tránh khỏi bị người đời phê bình. Cái thứ hai nếu bị nhà họ Phó biết lại khiến Phó Hàn Tranh khó xử. Vậy cũng phải làm việc vừa vừa thôi, bây giờ em không thể mệt nhọc quá độ. Phó Hàn Tranh đã nghiêm túc nói. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài, cô chỉ ngồi một chỗ suốt buổi trưa để xem phim thôi, nào có mệt nhọc đến mức như vậy. Em biết rồi, từ mai sẽ chú ý thời gian. Có vẻ như dạo này anh càng ngày càng hay lải nhải. Lúc này Phó Hàn Tranh mới hài lòng lại hỏi. Chuyện của Tần Luật là sao? Cô Vì Vì bất đắc dĩ nhún vai. Một cô gái tên là Quách Đình chạy tới phòng làm việc tìm em, cho rằng em cướp vị hôn phu của cô ta. Mà chuyện với Tần Luật anh cũng biết rồi đó, số thư tình kia không phải em viết. Phó Hàn Tranh không còn lại gì để nói. Nhớ trước đây Tần Luật giúp tới cô học bổ túc, biết chuyện trước kia cô có qua lại với anh ta, trong lòng anh còn vô cùng khó chịu. Bây giờ nghĩ đến lúc ấy Mộ Vi Vi chính là Mộ Vi Vi, chuyện anh ghen tị thật sự rất buồn cười. Trong thời gian này nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến phòng làm việc nữa. Quách Định bị nhà họ Quách nương chịu quá nên sinh hư, tính tình kiêu càng ngạo mạn. Nếu đến đây gây chuyện, lỡ như làm tổn thương đến cô và con thì phải làm sao? Còn nữa, tuy anh cũng biết người nhà Tần Luật chấp nhất không bỏ qua chính là Mộ Vi Vi thật chứ không phải cô, nhưng mà anh vẫn không hy vọng bọn họ lại gặp nhau. Được được, đều nghe anh cả. Cô Vi Vi phối hợp đáp ứng. Phó Hàn Tranh cảm thấy mỹ mãn, đứng dậy múc canh cho cô. Ăn cơm đi. Vốn là cô Vi Vi ăn một bát để thấy no, nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ trong bụng lại ăn thêm nửa bát cơm. Ăn cơm xong cô đi tắm, sau đó nghe bản demo của Lạc Thiên Thiên mấy lần, rồi gọi điện thoại cho Lạc Thiên Thiên để đưa ra ý kiến. Sau khi gọi điện thoại xong, cô nhìn đồng hồ rồi nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ sớm. Phó Hàn Tranh xử lý công việc xong, tắm rửa mới lên giường nằm, theo thói quen ôm cô vào lòng, sau đó hôn lên cổ cô, thấp giọng nỉ non. Chờ sau khi hai đứa nhỏ được sinh ra, có phải em muốn bỏ mặc anh luôn hay không? Cô Vì Vì buồn cười xoay người đối mặt với anh rồi lại nói. Ai nói? Từ Khiêm nói, sau khi anh ta kết hôn có con, ở nhà đã không còn địa vị, trong mắt vợ anh ta chỉ có con thôi. Phó Hàn Tranh lại nói. Trước kia anh ghét con nít, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất. Bây giờ con đã ở trong bụng cô, anh không còn cách nào khác nên chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng sau khi sinh con thì chúng sẽ chiếm hết địa vị trong gia đình của anh. Hơn nữa, vì có hai đứa nên thời gian của cô bị chiếm dụng càng nhiều. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Em mang thai con của anh, chứ không phải là kẻ thù của anh đâu. Đứa nhỏ vẫn còn trong bụng cô mà anh đã bắt đầu lo lắng tới lúc bọn trẻ được sinh ra. Đúng là người đàn ông có ham muốn chiếm hữu đến đáng sợ. Phó Hàn Trành siết chặt cánh tay ôm cô. Em sẽ không yêu bọn trẻ nhiều hơn yêu anh chứ. Mặc dù anh rất chờ mong bọn trẻ được sinh ra, nhưng tưởng tượng đến cảnh bọn trẻ đi chiếm phần lớn lực chú ý cùng thời gian của cô, trong lòng anh lại có chút không vui. Đây là hai loại tình cảm bất đồng, anh đàm cha mà nhỏ mọn vậy sao? Cô Vị Vị lại buồn cười hỏi. Phó Hàn Trành im lặng không nói, chẳng qua anh còn chưa chuẩn bị tốt tư tưởng đón nhận đứa con xuất hiện giữa hai người bọn họ. Cô Vị Vị vươn tay ôm lấy anh, cười dịu dàng mà nói. Đây là con của chúng ta nuôi nấng bọn trẻ lớn lên, như vậy không phải là một chuyện rất hạnh phúc sao? Tình cảm của con người không chỉ có tình yêu, còn có tình cha con, tình anh em hữu nghị, rất nhiều loại tình cảm, hóa ra trong mắt anh chỉ có mỗi mình tình yêu thôi sao? Thế à? Trong lúc nhất thời, Phó Hàn Trành không tưởng tượng ra được cảm giác hạnh phúc ấy là như thế nào. Cô Vì Vì cọ vào trong lòng anh, lại dịu dàng nói. Bởi vì là con chúng ta, cho nên em mới chờ mong sự ra đời của chúng. Khi được làm mẹ, em sẽ yêu thương bọn trẻ, nhưng người em yêu nhất chắc chắn sẽ là anh. Sau khi sinh con có lẽ sẽ tốt hơn, giống như Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vậy. Tuy rằng trên mặt ghét bỏ anh, nhưng không phải rất yêu quý hai đứa em của anh sao? Phó Hàn Trành hôn lên trán cô, hô hấp cũng trở nên trầm thấp khó hiểu. Cô Vì Vì ý thức được điều gì đó, buông lỏng cánh tay đang ôm lấy anh, cẩn thận đề nghị. Hay là anh ngủ phòng dành cho khách đi? Em muốn anh ngủ phòng dành cho khách sao? Phó Hàn Trành rũ mắt, trầm giọng mà hỏi. Cô Vì Vì lại đỏ mặt. Không phải anh ngủ ở đây sẽ khó chịu sao? Đương nhiên là do sinh lý khó chịu. Lấy nhu cầu sinh hoạt tình dục lúc trước của anh, lúc ở cùng một chỗ như bây giờ, ngủ trên cùng một cái giường, lại không thể động vào cô, không thể nghi ngờ là tự tra tấn bản thân. Hơi tiếp xúc thân mật một chút là có thể châm ngòi ngọn lửa tình dục trong anh. Khổ nổi, bây giờ cô lại đang mang thai. Không có. Phó Hàn Trành phủ nhận. Thật vất vả mới được ở cùng một chỗ, lại muốn đuổi anh đi ngủ một mình ở phòng cho khách lạnh như băng. Cô tàn nhẫn thật đấy. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Phó Hàn Trành hiếp mắt, âm thầm nghĩ đến công việc ngày mai, dời đi lực chú ý của mình. Nhưng mà mùi thơm quen thuộc trên cơ thể cô lại quanh quẩn quanh anh, làm anh không tự chủ được nhớ tới đủ kiểu thân mật khi hai người ở bên nhau, sau đó càng nghĩ càng khó chịu, càng nóng bức khó nhịn. Lại nhìn thấy cô gái nằm trong lòng anh đã ngủ say, anh yên lặng rút cánh tay gối đầu cho cô, bất đắc dĩ rời giường, lặng lẽ đi vào phòng tắm. Qua một lúc lâu, anh mới trở lại nằm xuống, cúi đầu nhìn cô gái để tiến vào mộng đẹp. Còn hơn nửa năm, hai đứa nhỏ mới được sinh ra, anh cũng sẽ có nửa năm không được sinh hoạt tình dục. Còn chưa sinh ra đã cướp mất người phụ nữ của anh, đến khi sinh ra rồi còn đến mức nào nữa. Sáng sớm, Phó Hàn Trành thức dậy thấy cô còn chưa thức, nghĩ đến dạo này cô dễ mệt và buồn ngủ, anh cũng không đánh thức cô. Anh lạnh lẽ rời giường, rửa mặt thay quần áo, rồi dùng bữa sáng, sau đó trở lại phòng, một tay chống lên giường, cúi người hôn lên trán cô. Cô Vì Vì nhập nhèm mở mắt, liền nhìn thấy anh mặc tây trang chỉnh tề đứng ở mép giường. Anh đi làm sao? Em ngủ thêm chút nữa đi, ăn muộn cho đỡ phải buồn nôn. Phó Hàn Trành lại dịu dàng dặn dò. Cô Vì Vì hiếp mắt gật đầu, vươn tay lại nói. Lại đây một chút. Phó Hàn Trành chống giường, cúi người ghé sát vào cô. Chuyện gì? Cô Vì Vì vươn tay kéo lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Chào buổi sáng, đi đường lái xe cẩn thận. Ừ. Phó Hàn Trành nhẹ nhàng trả lời, đắp chăn lại cho cô, sau đó mới đến công ty. Chẳng qua, cả ngày anh cứ có cảm giác không thoải mái, liên tiếp bác bỏ ba phương án của phòng kế hoạch. Phó Thời Khâm báo cáo công việc cũng không thoát khỏi cảnh bị quở trách. Anh à, anh không được thỏa mãn, cũng không thể lấy bọn em ra để xả giận được. Phó Hàn Trành lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Em nói cái gì? Em nói sai rồi sao? Phó Thời Khâm lại hầm hừ. Bây giờ anh cả được ở cùng chị dâu, nhưng bởi vì chị dâu mang thai, ngày nào cũng chỉ được nhìn mà không được ăn, còn không phải là không được thỏa mãn sao? Bằng không, làm sao lúc nào cũng cao có, trút giận lên bọn họ như vậy? Em nên là người cầm mới đúng. Giọng điệu của Phó Hàn Trành cực kỳ lạnh lùng. Phó Thời Khâm cười đắc ý, vẻ mặt hả hê. Phó Hàn Tranh không thèm để ý đến anh ta, quay đầu ném cho anh ta một đống công việc, yêu cầu anh ta đêm nay tăng ca suốt cả đêm. Anh à, anh đừng lợi dụng việc công để trả thù tư chứ. Phó Thời Khâm thấy anh giao một đống việc cho mình, tức giận kháng nghị. Có rất nhiều hạng mục không phải là công việc anh ta mà cũng vẫn ném cho anh ta phải làm. Anh có như vậy sao? Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh đầy lạnh nhạt. Phó Thời Khâm nghiến răng cầm văn kiện về phòng mình, âm thầm hạ quyết tâm. Chờ sau khi hai đứa cháu của mình được sinh ra, nhất định phải huấn luyện bọn nhỏ trở thành thành viên mới trong tiểu đội đả đảo Phó Hàn Tranh, khiến cuộc sống của người nào đó từ đây vĩnh viễn không có ngày nào được yên tĩnh. Phó Hàn Tranh bận rộn ở công ty đến 5 giờ chiều thì chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan tầm về nhà. Phó Thời Khâm gặp anh lại nhắc nhở. Đã hứa hôm nay về nhà cũ, anh chuẩn bị đi đâu? Sau bữa tối, anh sẽ tới đó. Phó Hàn Tranh nói xong, lập tức vào thang máy, gửi quy chat hỏi cô Vì Vì đã về hay chưa. Phó Thời Khâm đứng tại chỗ, yên lặng nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Mẹ gọi bọn họ về nhà cũ ăn cơm, mà anh muốn về ăn tối trước cùng chị dâu rồi mới qua. Mọi người luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc như anh, lại cả lưu luyến gia đình nhỏ của mình như vậy. Thật là càng ngày càng không giống anh. Phó Hàn Tranh về chung cư một lúc thì Nguyên Mộng đưa cô Vì Vì về. Hôm nay sao lại về trễ thế? Cô Vì Vì kinh ngạc mà hỏi. Lát nữa có buổi tiệc xã giao cần phải đi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Anh không nói cho cô tiệc xã giao là ở nhà cũ nhà họ Phó. Cô Vì Vì cũng không hỏi nhiều, hỏi người hầu đã chuẩn bị bữa tối xong chưa, rồi đi rửa tay. Phó Hàn Tranh ăn tối cùng cô, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lần lượt gọi điện thoại tới. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn điện thoại của anh không ngừng vang lên. Hay là anh nên đến đó sớm một chút đi. Không cần đâu, không gấp. Phó Hàn Tranh trực tiếp tắt điện thoại, tiếp tục ăn cơm cùng cô. Buổi tối 8 giờ, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vẫn còn ngồi chờ người nào đó về nhà ăn cơm tối cùng vợ. Phó Thời Khâm buồn bực gõ gõ tay lái. Phó Thời Dịch khoanh tay ngồi ở ghế phụ. Phó Thời Khâm, sao anh cảm thấy chúng ta ngồi đây chờ là vô dụng? Rõ ràng trước giờ anh ấy có bao giờ suy xét về chúng ta đâu. Chúng ta còn giúp anh ấy và chị dâu. Phó Thời Dịch lại hầm hừ nói. Nếu không thì sao? Bán đứng anh ấy, cả nhà gà chó không yên. Tuy rằng có đôi khi nghĩ đến người anh vô nhân tính của bọn họ thì bọn họ hận đến mức nghiến răng, nhưng cũng hết cách vì bọn họ không đấu lại anh. Suốt ngày hôm nay anh ấy ở công ty đã gây khó dễ cho anh không ít. Phó Thời Khâm nghĩ đến đêm nay mình không phải tăng ca, lòng thù hận đối với anh lại tăng thêm một bậc. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh lại trọc giận anh ấy à? Anh chẳng qua là chăm chọc anh ấy một câu, đại loại là không được thỏa mãn thì đừng trút giận lên người anh. Phó Thời Khâm lại nói. Khóe miệng của Phó Thời Dịch giật giật. Tự mình tìm đường chết, trách ai được cơ chứ? Chuyện này không nên đề cập tới, âm thầm vui vẻ là được rồi. Nhưng anh ta lại cố tình chọc ngay chỗ đau của anh cả, như vậy không phải muốn ăn đòn thì là sao? Bây giờ cứ để anh ấy đắc ý đi, chờ hai đứa nhỏ được sinh ra, lúc đó chính là thời điểm tiểu đội đã đảo Phó Hàn Tranh của chúng ta vui vẻ ăn mừng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đã nghĩ ra 100 phương pháp huấn luyện hai đứa nhỏ chống lại cha ruột của mình. Cho nên, bây giờ vì hai đứa cháu trai, vẫn là giúp anh ấy đi. Phó Thời Dịch bất đắc dĩ mà cảm thán. Hai người đang hứng thú bừng bừng thương lượng kế hoạch nuôi dạy trẻ, xe của Phó Hàn Tranh chợt lướt qua bên cạnh xe bọn họ. Phó Thời Khâm nhìn thấy, liền nhanh chóng khởi động xe đuổi theo, lái theo anh đi về nhà cũ. Lúc vào nhà lại phát hiện, người giàu gần đây rất ít xuất hiện là Tần Mạn, lại đang ở nhà bọn họ. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau, bọn họ biết rất rõ, cha mẹ bọn họ vẫn còn nung nấu ý định tác hợp cho anh cả cùng Tần Mạn. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua, ngồi xuống bàn ăn, chẳng qua cũng không định dùng cơm cùng bọn họ. Chị Tần Mạn, chị đến để làm gì? Không có gì, chị muốn xác nhận một chút xem có phải mụ Vì Vì sẽ không trở lại nhà họ Phó nữa không. Tần Mạn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Tuy rằng bề ngoài Phó Hàn Tranh cùng mụ Vì Vì đã ly hôn, nhưng cô ta lại có cảm giác bọn họ vẫn còn dây dưa không rõ, cho nên cô ta mới tìm hiểu xem vì sao bọn họ ly hôn, cùng với chuyện cố Vì Vì có thể tái hôn với Phó Hàn Tranh không. Tuy rằng Phó Thắng Anh không nói với cô ta lý do vì sao ly hôn, chẳng qua đã thừa nhận lại còn rất kiên quyết sẽ không cho Phó Hàn Tranh tái hôn, như vậy thì cô ta yên tâm rồi. Còn nữa, lần trước sắp xếp cho con đi gặp mặt Tần Mạn, sao con không đi? Phó Thăng Anh lại chất vấn Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh lãnh đạm, nếu gọi con về là vì chuyện như vậy thì về sau không cần thiết gọi con về nữa. Bây giờ anh còn chưa tiết lộ chuyện Vivi mang thai là không muốn bởi vì thái độ của bọn họ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, làm cô cùng con gặp nguy hiểm. Tần Mạn vội vàng xua tay cự tuyệt Phó Thăng Anh. Bác trai à, bác buông tha cho cháu đi, anh ấy thật sự không thích cháu, cháu không tình anh ấy không nguyện, bác cũng đừng tác hợp cho bọn cháu. Phó Thăng Anh kinh ngạc, vậy hôm nay cháu tới chính là vì hỏi chuyện của mộ Vivi sao? Đúng vậy, Tiểu Luật nhà cháu rất thích cô ấy, chỉ cần nhà họ Phó không nhúng tay, cô ấy nhất định trở thành người nhà họ Tần. Tần Mạn nôn nóng mà nói. Phó Thời Khâm đang ăn cơm liền bị nghẹn cơm. Chị và cháu trai của chị còn chưa từ bỏ ý định với chị dâu à? Tần Luật vì tình cảm mà chấp nhất thì còn không nói, cô ta làm cô cũng chấp nhất muốn giúp cháu trai nhà mình cưới người ta về như vậy, đúng là có bệnh mà. Không có khả năng hết hy vọng. Tần Mạn cười rồi lại nói, chỉ cần mọi người không nhúng tay, một ngày nào đó cô ấy sẽ là người nhà họ Tần. Phó Thời Dịch hàm hự, em nhớ vị hôn thê của Tần Luật mới vừa về nước, cháu trai nhà chị bắt cá hai tay à? Lúc đó là bọn họ còn nhỏ, người lớn nói vài câu vu vơ vui đùa sao có thể coi là sự thật. Tần Mạn lại phủ nhận. Quá trình điều hòa tùy hứng, từ diện mạo tới tính nết đều kém thua so với mộ Vivi. Người như vậy làm sao nhà họ Tần muốn cưới về? Chỉ tiếc chồng trước của mộ Vivi là Phó Hàn Tranh, một người đàn ông từ gia thế đến ngoại ngoại đều có một không hai, sau khi ly hôn mà muốn cô tiếp nhận người khác trong lúc nhất thời có vẻ như không quá dễ dàng. Đặc biệt Tiểu Luật mà so với Phó Hàn Tranh lại còn kém xa như vậy. Chẳng qua nếu cô Vivi cùng Phó Hàn Tranh không có khả năng tái hôn thì bọn họ vẫn còn có cơ hội thành công. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lặng lẽ nhìn anh cả. Tuy rằng không cần nghĩ cũng biết Tuần Lực không có khả năng cướp được vợ của anh, nhưng Tần Luật cùng Tần Mạn lại làm như vậy, chỉ sợ chuyện chị dâu mang thai sẽ không che giấu được. Phó Hàn Tranh vô cùng bình tĩnh, giống như tất cả những lời bọn họ nói đều không liên quan đến anh. Mặc kệ Tần Mạn có ý định gì, vì cũng không có khả năng thích Tần Luật. Hơn nữa, tháng sau anh và cô đi rồi, bọn họ muốn làm gì thì làm đi. Bữa cơm đã bắt đầu từ lâu mà bà Phó thấy Phó Hàn Tranh còn dư đồng đũa rồi lại hỏi, sao con lại không ăn? Ăn rồi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi lại nói, có chuyện thì mọi người cứ nói đi, không có việc gì con phải trở về nghỉ ngơi. Sắp đến giờ cô đi ngủ, anh phải trở về. Phó Thời Khâm cười, anh ta biết rõ không phải Phó Hàn Tranh muốn về nghỉ ngơi mà là phải về để ngủ cùng chị dâu. Bà cụ Phó nhìn Phó Hàn Tranh chân thành nói, bà biết cháu còn giận mọi người vì chuyện ly hôn, nhưng con bé không thích hợp với cháu. Tuy rằng bà cũng biết rõ ân oán giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố không phải lỗi của cô, nhưng quan hệ giữa cô cùng nhà họ Cố và Kamal Wilson khiến bà không thể không có điều cố kỵ. Phó Hàn Tranh im lặng không nói gì, anh lười phải cãi lại. Bây giờ mà cãi lại sẽ khiến bọn họ càng cảnh giác, do đó chú ý tới chuyện bọn họ lén lút ở bên nhau. Phó Thăng Anh thấy anh không nói lời nào, cho rằng anh đã nghe hiểu lời bọn họ, liền khuyên nhủ, tuổi của con không còn nhỏ, thử tiếp nhận cô gái khác đi. Chuyện này con nghĩ chúng ta không cần thiết nói nữa. Phó Hàn Tranh lại hờ hững, anh không chấp nhận cô qua lại với người đàn ông khác, đương nhiên anh cũng sẽ không qua lại với người phụ nữ khác khiến cô tổn thương, cho dù chỉ là gặp dịp thì chơi anh cũng không muốn. Bà cụ Phó thở dài, cháu có thể không cần đối tượng kết hôn, nhưng cháu cũng không thể không cần con cái được. Bọn họ đã ngóng trông anh kết hôn sinh con rất nhiều năm nay, vất vả lắm anh mới tìm được người nguyện ý kết hôn, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy. Thì bọn họ cũng biết bây giờ muốn anh kết hôn sinh con cùng người phụ nữ khác rất khó, nhưng giữa anh và cô Vivi là không có khả năng. Trong lúc bà cụ còn sống, bà cụ vẫn hy vọng có thể nhìn thấy anh kết hôn sinh con. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn nhau, âm thầm kích động. Anh cả đã sớm có con, còn là hai đứa nữa. Thật sự là rất hưng phấn, nhưng bây giờ còn chưa thể nói ra, nhìn đến mức hai người bọn họ khó chịu vô cùng. Ngoài con của cô ấy sinh ra, cháu không có khả năng có con với người khác. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, không có tâm tình tiếp tục đề tài này nữa. Muộn rồi, cháu về đây. Mọi người trơ mắt nhìn Phó Hàn Tranh ngồi không đến một giờ liền trực tiếp chạy lấy người. Phó Thăng Anh buồn bực buông bát đũa, nhìn lướt qua hai người Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch. Có phải dạo này anh lại đi gặp người phụ nữ kia không? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đồng loạt lắc đầu, vô cùng ăn ý. Sao có thể chứ, dạo này anh cả đang bận rộn hạng mục ở Dubai. Dạo này chị ấy cũng đang bận rộn đóng phim điện ảnh, sao có thời gian đi lại với anh cả được. Hay, sao chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi, bà nội và cha của bọn họ vẫn còn cứ giữ mãi ở trong lòng như vậy. Trước khi anh cả gặp được chị dâu, chưa từng có hứng thú với phụ nữ, thì làm sao khi đã gặp được người mình thật lòng yêu lại có hứng thú với người phụ nữ khác được. Anh cả ly hôn vì lòng hiếu thảo của mình, không muốn vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến bệnh tình của bà nội, nhưng cũng không có nghĩa anh hoàn toàn từ bỏ tình cảm của mình đối với chị dâu. Ngoài chị dâu ra, anh phải đi đâu mới tìm được một người phụ nữ có thể làm anh cả si tình đến như bây giờ? Bà cụ Phó nhìn con trai của mình. Bà cụ Phó nhìn con trai cùng con dâu của mình. Mẹ đã nói nó sẽ không tiếp nhận rồi mà, các con còn chưa chịu từ bỏ ý định. Vốn là một gia đình hòa thuận vui vẻ, từ sau khi ép bọn họ ly hôn, mọi chuyện đều thay đổi. Mặc kệ bọn họ có tìm ai đi chăng nữa, so với cô Vi Vi cũng đều kém xa, càng đừng có thể nói là bước vào trái tim của Phó Hàn Tranh. Chẳng lẽ nó thật sự định cứ một mình như vậy sao? Bà cụ Phó đào lòng lại nói thêm. Phó Trời Dịch cười gượng. Chuyện đó cũng không nhất định. Anh cả chắc chắn sẽ không sống một mình. Bây giờ anh đang sống hai mình cùng chị dâu, tương lai sẽ còn mang theo hai đứa nhỏ, một nhà bốn người sống cùng nhau. Phó Trời Dịch nói. Lỡ như anh ấy sống cùng đàn ông thì làm sao? Còn cầm miệng cho cha. Phó Thăng Anh trợn trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch, lời hay không nói lại cứ nói những lời bọn họ không muốn nghe. Chuyện đó cũng rất có khả năng. Phó Thời Dịch hầm hừ, người anh cả thích, mọi người không cho phép anh ấy thích, bây giờ lại muốn anh ấy kết hôn sinh con cùng người khác cho mọi người chơi, nghĩ hài thật đấy. Bây giờ bọn họ phản đối, đến lúc đó nhìn thấy chị dâu sinh con thì đừng đi năn nỉ bọn họ tái hôn làm gì. Mọi người đang ở đây thì vội vàng tìm người sinh con cho anh cả. Vậy còn trong buồng dì dâu đã sớm có hai đứa bé thì sao? Phó Hàn Tranh rời khỏi nhà cũ nhà họ Phó, trở lại chung cư ở tạm cùng cố Vi Vi. Thấy cô đã nằm trên sofa ở phòng ngủ mà đọc sách. Anh đến gần phát hiện cô đã ngủ quên trên sofa. Anh cẩn thận ôm cô lên giường, nhưng vừa buông xuống cô lại tỉnh. Nhanh như vậy đã xả dao xong rồi sao? Cô Vi Vi vẫn còn buồn ngủ. Ừ, sẽ giao xong rồi. Phó Hàn Tranh nằm nghiêng bên cạnh cô, áo khoác còn chưa kịp cởi. Cô Vì Vì nhìn chằm chằm anh vài giây. Ai chọc anh, làm sao lại không cao hứng như vậy? Nếu chỉ đi xả giao, không ai sẽ không có mắt mà đi trêu anh cả. Không có gì đâu. Phó Hàn Tranh nói xong, cúi đầu hôn lên trán cô. Chúng ta đều kết thúc công việc sớm một chút, đi Dubai đi. Anh không muốn tiếp tục cuộc sống lén lút như vậy. Được. Cô Vì Vì nhẹ nhàng gật đầu, trở mình ôm lấy eo anh. Có phải chúng ta cũng nên bắt đầu suy nghĩ đặt tên cho các con rồi không? Phải đặt tên ở nhà, cả tên trong giấy khai sinh nữa. Em cứ quyết định là được. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì trừng mắt nhìn anh, nghiêm túc mà nói. Anh có tính tự giác của người cha hay không vậy? Chuyện này đương nhiên anh phải có tham dự chứ. Phó Hàn Tranh suy nghĩ. Để sau khi thu xếp xong công việc, chúng ta lại tính tiếp. Anh đã không nhịn được mà tưởng tượng đến thế giới riêng của hai người ở Dubai, không bị bất cứ kẻ nào quấy rầy nữa. Được, cô Vì Vì lại đáp ứng. Trong thời gian này, cô còn phải xử lý công việc chế tác hậu kỳ của bộ phim, còn anh phải an bài rất nhiều chuyện của công ty. Dù sao, bọn họ sẽ ra nước ngoài rất lâu, anh cũng không thể không làm gì rồi ném công ty cho Phó Thời Khâm và bỏ đi được. Chẳng qua, đêm nay anh không có ra ngoài xã giao mà về nhà cũ của nhà họ Phó. Lúc ăn tối, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch liên tiếp gọi điện thoại đến đây. Nếu là đi xã giao, hẳn là Từ Kim hoặc Phó Thời Khâm gọi điện thoại tới. Cho nên rất có khả năng anh nói đi xã giao chính là về nhà cũ nhà họ Phó. Hơn nữa, nhất định có chuyện gì không thoải mái, 89 phần có liên quan đến cô mới làm anh mất hứng như vậy. Phó Hàn Tranh vươn nhẹ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rũ mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu của cô, ánh mắt tràn đầy tình yêu khắc cốt ghi tâm. Vì Vì à, cảm ơn em. Hả? Cô Vì Vì ngẩn người, không hiểu nổi anh đang cảm ơn cô điều gì. Phó Hàn Tranh đầy hôn lên trán cô, xúc động mà nói: cảm ơn em, một mình trải qua nhiều cực khổ thăng trầm như vậy, đi đến bên cạnh anh. Nếu không có cô, anh nghĩ cả đời này anh cũng sẽ không yêu bất cứ kẻ nào, cũng sẽ không biết yêu một người là cảm giác thế nào, càng không biết cảm giác được một người yêu sẽ ra sao. Cô Vì Vì lại bật cười. Sao đột nhiên lại xúc động như vậy chứ? Tự nhiên muốn thể hiện tình cảm rồi. Võ Hạng Trành khẽ nhếch môi mỏng lại thì thầm: cảm ơn em, còn nguyện ý ở lại bên cạnh anh. Cảm ơn em, cảm ơn em không ngại mang thai vất vả vì con của chúng ta. Nếu không phải bởi vì anh, có thể cô sẽ đi theo Carmen Wilson về Italia. Nhưng mà bởi vì anh và người nhà của anh, cô không đi theo Carmen, mà ở lại nước Tề, ở lại bên cạnh anh. Vậy mà vì người nhà của anh phản đối, đến bây giờ anh không còn cho cô một cuộc hôn nhân quang minh chính đại. Điều này chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng anh. Cô Vì Vì cười, khẽ hôn lên cánh môi anh một cái. Gặp được anh mới là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của em. Cô không thể tưởng tượng được, nếu cô không gặp được anh, cho dù có được trọng sinh, cô cũng không biết mình sẽ sống ra sao trên cuộc đời này. Võ Hạng Trành nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt cô, thầm tình chuyên chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gần trong gang tấc. Vì Vì. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nắm lấy tay anh. Được rồi, em biết anh rất yêu em, có thể đi thay quần áo rồi ngủ được chứ? Võ Hạng Trành mỉm cười, đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo. Sau khi anh trở lại giường, cô gái lúc này còn buồn ngủ, bây giờ lại đang ngồi ôm gối ở trên giường. Sao không ngủ? Chờ anh. Cô Vì Vì cười chớp chớp mắt. Võ Hạng Trành đến gần mép giường cười với cô, bất động với khí chất lạnh lùng nghiêm túc khi anh mặc âu phục đi làm. Lúc anh mặc quần áo thoải mái ở nhà, trông anh có vài phần ôn hòa hơn. Chờ anh sao? Cô Vì Vì ôm gói cười dịu dàng. Trời lạnh, chờ anh làm ấm giường. Nói xong, cô nhìn cổ tay anh vẫn còn đeo sợi dây đỏ, liền nở nụ cười sáng lạn. Võ Hạng Trành nằm trên giường như cô mong muốn, ôm cô vào trong lòng, lại khẽ cười hỏi: xin hỏi mợ phó có cần phục vụ thêm điều gì nữa không? Cô Vì Vì cầm lấy cánh tay đeo sợi dây đỏ. Sao anh còn đeo cái này? Những lần khác là do cô ngủ sớm, hoặc là trên tay anh đeo đồng hồ che mất nên cô không để ý thấy anh vẫn luôn đeo cái này ở trên tay. Đồ em tặng, đương nhiên phải giữ lại. Võ Hạng Trành rũ mắt nhìn thoáng qua sợi dây đỏ trên cổ tay. Lúc cô đưa cho anh, cô nói sợi dây đó có nghĩa là duyên định tam sinh, tam sinh tam kết. Khi đó anh cũng không biết cô sợ mình sẽ phải chia tay với anh nên mới đưa cho anh. Cô Vì Vì khải sợi dây trên tay của anh rồi lại nói: nhưng trông rẻ tiền quá. Thân phận của anh như vậy, đeo vật như vậy là hạ thấp giá trị của anh. Nó rất quý giá. Võ Hạng Trành lại nói: thứ quý giá không phải sợi dây này, mà là khi cô bệnh nó tặng cho anh. Trong lòng cô muốn ở bên cạnh anh lâu dài, phần tâm ý đó vô cùng quý giá. Cô Vì Vì nhấp môi cười. Thế à? Đúng vậy, cho tới bây giờ, mặc kệ cô nghĩ điều gì, anh đều hiểu được. Người như vậy, cuộc đời này ngoài anh cũng không thể là người khác được. Võ Hạng Trành nắm tay cô, đưa đến bên môi, khẽ hôn một cái. Đương nhiên rồi. Cô Vì Vì ngọt ngào khẽ cười, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt anh. Anh Võ à, em tò mò một vấn đề. Hả? Võ Hạng Trành nhướng mày, y bảo cô cứ nói đi. Cô Vì Vì ghé vào ngực anh, lại cười nghịch ngợm. Anh xem, em đã từng gọi anh là chú, anh yêu, chồng, sao anh chưa bao giờ gọi em là vợ hay bảo bối gì đó đi? Chưa từng sao? Võ Hạng Trành nghĩ lại, hình như đúng là như vậy, anh chưa bao giờ gọi cô là như vậy. Vợ yêu à? Em hy vọng về sau anh gọi em như vậy sao? Cô Vì Vì cười tủm tỉm gật đầu, tuy rằng có hơi sến nhưng mà cô rất thích nghe. Võ Hạng Trành cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, lại cưng chiều nói: vợ yêu à, em nên ngủ thôi. Cô Vì Vì cảm thấy mỹ mãn nằm trong lòng anh, tiến vào mộng đẹp. Một đêm mộng đẹp làm tâm tình cô rất tốt, nhưng sáng sớm vẫn bị cảnh nôn ngán phá hỏng toàn bộ buổi sáng của cô. Cô vừa vào phòng ăn, còn chưa kịp ăn thứ gì đã bị nôn hai lần. Võ Hạng Trành cũng lo lắng không dám đi làm, chờ cô nôn xong, một tay đỡ cô, một tay đưa nước cho cô súc miệng. Cô Vì Vì súc miệng xong, mệt mỏi dựa vào trên người anh. Đỡ em đi nằm một lát, em không muốn ăn đâu. Mẹ của hai đứa con quả nhiên không dễ làm. Phó Hàn Tranh bế cô lên, đưa về phòng, bảo người làm chuẩn bị nước chanh cho cô, nhìn cô uống xong rồi hỏi, hay là em ăn một ít rau trộn nha. Cô không ăn được nhiều, nhưng buổi sáng chỉ cần món rau trộn thanh đạm, cô vẫn có thể ăn được. Vì Vì lại lắc đầu, bây giờ em không muốn ăn đâu. Phó Hàn Tranh đào lòng nhíu mày, bữa sáng không thể không ăn, em muốn ăn gì khác không? Cô Vì Vì suy nghĩ, có thể mua chanh dây không? Em thấy thèm quá. Phó Hàn Tranh nghe xong, đứng dậy đi qua một bên gọi điện thoại. Không đến một giờ, liền có người mang một thùng chanh dây lớn đến. Người hầu nạo chanh dây ra, bỏ vào thêm một bát, rồi bỏ thêm một ít mật ong vào, sau đó đưa cho cô. Vị chua của chanh dây nhanh chóng làm cảm giác buồn nôn của cô không còn. Cô không chỉ ăn chanh dây không, còn cho vào bánh mì mà ăn. Sau khi ăn xong, cô lại không buồn nôn nữa, bụng cũng đã no căng. Phó Hàn Tranh thấy cô khôi phục tinh thần, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay có cần đến phòng làm việc không? Cô Vì Vì gật đầu. Có chứ, chẳng qua em sẽ về sớm. Phó Hàn Tranh đưa cô lên xe của Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh, sau đó đưa đến công ty. Đương nhiên bởi vì đến muộn, lại bị Phó Thời Khâm cằn nhằn. Giữa trưa báo cáo công việc cho anh xong, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, anh ta lại thấy vẻ mặt dịu dàng của anh cả khi gọi điện thoại. Anh ta vừa mở cửa đã bị giọng nói phát ngáy của anh cả vang lên từ phía sau, suýt nữa làm anh ta sợ đến mức tông vào cánh cửa. Vợ yêu à, ăn cơm trưa chưa? Vợ yêu sao? Làm ơn đi, anh có thể duy trì sự lạnh lùng của mình được không? Càng ngại càng không giống anh cả nữa rồi. Thậm chí anh ta còn hoài nghi, không biết có phải anh cả cũng bị người nào đó trọng sinh vào làm thế thân hay không đây. Anh cả thật sự lạnh lùng của anh đâu, sự vô tình đâu, vì sao bây giờ lại trở nên buồn nôn như vậy? Tuy rằng trước kia cũng thường hay trải cẩu lương, nhưng mà chưa bao giờ đến mức như vậy. Anh ta đứng nghe anh cả nói chuyện điện thoại xong, nói chữ vợ bảo bối những năm lần, chờ sau khi bọn họ kết thúc, nhìn không được mà hỏi. Anh à, anh thay đổi rồi. Phó Hàn Tranh nhìn anh ta một cái, hoàn toàn không muốn phản ứng. Phó Thời Khâm đi ngược trở lại, lại quở trách. Trước kia anh không phải như vậy, còn vợ yêu, anh muốn làm người khác buồn nôn chết sao? Anh ta còn cho rằng cả đời này cũng không có khả năng nghe anh cả chính miệng nói những lời như vậy. Kết quả, trước ăn cho chó tới một cách không hề báo trước. Phó Hàn Tranh mất kiên nhẫn nhìn anh ta. Cầm cái miệng em lại, đi ra ngoài. Anh không nói cho anh ta nghe, quan tâm làm gì? Phó Thời Khâm bị anh trừng đến mức rụt cổ, lúng túng rời đi. Từ đó trở đi, thỉnh thoảng vô ý một chút lại nghe anh cả nói ra hai chữ kia. Liên tục nửa tháng sau, Phó Hàn Tranh dành thời gian xử lý công việc, an bài chu đáo mọi chuyện trước khi mình ra nước ngoài. Cô Vì Vì cùng tổ biên tập của bộ phim tranh thủ thời gian hoàn thành khâu chế tác hậu kỳ, cũng định ngày tổ chức họp báo cho bộ phim Star Over cùng với lịch chiếu phim. Đến ngày tổ chức họp báo, cô Vì Vì dặn dò các diễn viên chính mặc trang phục lộng lẫy đến tham dự, còn mình chỉ mặc áo len qua quần jean cùng áo khoác nỉ đơn giản, đi một đôi giày đế bằng mũi nhọn. Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh theo sát cô, một tấc cũng không rời tới hội trường cuộc họp báo. Cánh truyền thông và phóng viên tới tham gia họp báo cùng với khách mời rất đông, bọn họ sợ đám người đó đụng phải cô. Cô Vì Vì được hai người một trái một phải canh chừng, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, chỉ là cuộc họp báo thôi, hai người không cần dọa người khác như vậy. Bọn chị đâu có muốn dọa người, lỡ như em có chuyện gì Phó Hàn Tranh mới dọa người ấy. Nguyên Mộng nhỏ giọng nói thầm, bây giờ cô là thai phụ, lại còn là thai sinh đôi, mà là hai đứa trẻ con của Phó Hàn Tranh, bọn họ không chăm sóc tốt cho cô sẽ mất mạng mất. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài. Từ 3 ngày trước biết cô phải tham dự liên hoan phim với họp báo giới thiệu phim, Phó Hàn Tranh đã liên tục dặn dò cô không biết mấy trăm điều cần phải chú ý. Không chỉ có như thế, còn nói đi nói lại Lời Ninh cùng Nguyên Mộng dặn dò mấy trăm lần. Nguyên Mộng phàn nàn với cô, trước kia sao không phát hiện Phó Hàn Tranh còn một mặt nhiều chuyện như vậy. Cô Vì Vì lại không còn gì để nói, rõ ràng trước kia anh nói chuyện tiết chữ như vậy, một chữ cũng lười nói nhiều hơn. Từ sau khi cô mang thai, việc lớn việc nhỏ anh đều dặn dò mấy lần mà còn chưa chịu yên tâm. Nếu không phải ngày nào cũng ở cùng một chỗ, ngủ cùng một cái giường, cô còn không tin nổi đây là Phó Hàn Tranh mà cô quen biết. Hai người đang nói chuyện, chợt thấy Lời Ninh nhìn chằm chằm một chỗ suốt một phút đồng hồ, sau đó bày ra vẻ mặt hung ác đi qua. Lời Ninh, cô Vì Vì muốn gọi cô ta lại, không nên làm loạn ở buổi ra mắt phim. Kết quả lại nhìn thấy Lời Ninh đi đến góc tường, một nam phóng viên đang lặng lẽ hút thuốc. Cô ta dùng một tay bóp tắt điếu thuốc, một tay xách anh ta ra khỏi hội trường. Anh là loại người kiểu gì vậy? Tôi lớn như vậy, nghiện thuốc lá còn phải nhìn xuống, mà anh dám hút thuốc trong khu vực cấm sao? Nguyên Mộng phát hiện đối phương làm lờ bản cấm để ngoài cửa, dám hút thuốc trong hội trường, tức giận đến mức nghiến răng. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn Nguyên Mộng đang ăn kẹo. Hay là chị cũng nhân cơ hội này cai thuốc lá đi. Nguyên Mộng nghiện thuốc lá khá nặng, nhưng mà từ sau khi biết cô mang thai, chỉ cần những lúc ở gần cô ấy tuyệt đối sẽ không hút thuốc, cho nên dạo này luôn luôn phải ăn kẹo để giảm bớt cơn nghiện thuốc lá. Lời Ninh vừa đưa tên phóng viên hút thuốc ra khỏi hội trường, liền đưa một người khác vào. Cô Vì Vì cùng Nguyên Mộng nhìn người được cô ta đưa vào liền ngẩn người. Hai người liền nhận ra đó là nam trợ lý mà Phó Hàn Trạch ngụy trang lúc trước. Anh, cô Vì Vì vỗ trán, không phải nói hôm nay có hội nghị quan trọng sẽ không đến đây cùng cô sao? Kết thúc sớm, Phó Hàn Trạch nói. Nguyên Mộng đánh giá từ đầu đến chân, lúc trước anh học cô ấy kỹ năng ngụy trang, tuy bây giờ anh tự ngụy trang không được hoàn mỹ như cô ấy làm, nhưng cũng hoàn toàn lừa gạt được hầu hết mọi người. Phó Hàn Trạch nhìn lướt qua mọi người xung quanh, bình tĩnh thông dòng tiến vào trạng thái công việc của trợ lý. Diễn viên chính cùng cú vai phụ đều đã hóa trang xong, ngoài đứng bên cạnh cô, người dẫn chương trình lên sân khấu, chuẩn bị tuyên bố cuộc họp báo bắt đầu. Đạo diễn, họp báo ra mắt phim, cô chỉ ăn mặc một mạc như vậy sao? Một diễn viên cười hỏi. Mặc áo len cùng với quần jean, cộng thêm áo khoác nỉ màu vàng nhạt, chân chân đi một đôi giày đế bằng, thậm chí trang điểm cũng rất đơn giản. Mộ Vì Vì từng tham dự liên hoan phim mấy lần, lúc lên thảm đỏ tỏa sáng rực rỡ để mọi người đều biết, nhưng trong trường hợp hôm nay lại trang điểm đơn giản như vậy, thật sự có chút kỳ lạ. Hôm nay mọi người là vai chính. Cô Vì Vì thản nhiên cười nói. Bây giờ đã là mùa đông, muốn ăn mặc mỏng manh như bọn họ, chắc cô bị cảm lạnh mất, bây giờ cô không thể bị bệnh. Mấy nam diễn viên nghe xong cũng không nghi ngờ gì, còn những nữ diễn viên thì cho rằng đạo diễn suy nghĩ cho bọn họ. Mộ Vì Vì xinh đẹp như vậy, nếu là trang điểm tỉ mỉ, cuộc họp báo đêm nay sẽ trở thành bữa tiệc dành riêng cho cô, làm gì còn chỗ cho bọn họ tỏ sáng. Người dẫn chương trình làm nóng bầu không khí xong, bắt đầu mời các diễn viên chính lên sân khấu. Cô Vì Vì đang ngồi nhìn lên sân khấu, Phó Hàn Trạch rất tự nhiên đưa cho cô một ly nước chanh. Cô nhận lấy uống một ngụm, nhìn anh cười, lại tiếp tục nhìn về phía sân khấu. Dàn diễn viên chính giới thiệu một chút về bộ phim cùng với quá trình đóng phim, sau đó nam nữ chính cùng nhau hát ca khúc chủ đề Star Over do Lạc Thiên Thiên sáng tác. Sau khi giới thiệu xong dàn diễn viên chính, đạo diễn Cố Vì Vì mới được mời lên sân khấu. Chẳng qua cũng là vừa lúc mọi người chuẩn bị tiến hành một trò chơi. Tôi không tham gia với mọi người đâu, nếu bắt buộc phải làm gì đó, tôi có thể hát một bài hát. Cố Vì Vì khẽ cười nói. Trò chơi này nhất định có nguy hiểm, Phó Hàn Trạch còn ngồi phía dưới, nếu anh ấy thấy cô mang thai còn dám chơi cùng các diễn viên, chắc chắn lập tức lên sân khấu kéo cô đi. Người dẫn chương trình lại đồng ý. Hình như, từ khi Vì Vì ra mắt tới nay, rất ít khi cất giọng hát, điều này khiến tôi rất tò mò. Cô Vì Vì cầm lấy micro cười nhẹ, chờ người dẫn chương trình cùng các diễn viên xuống sân khấu rồi lại mới nói. Do không có chuẩn bị trước, nên không có nhạc đệm, chỉ có thể hát chay. Phó Hàn Trạch im lặng mỉm cười, nhìn cô gái xinh đẹp đứng giữa sân khấu, thần sắc bình tĩnh dịu dàng. Cô Vì Vì cầm lấy micro, giọng hát trong trẻo uyển chuyển bắt đầu cất lên. Nguyên Mộng nhìn cô gái cất tiếng hát thầm tình trên sân khấu, lại nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô gái trên sân khấu bằng ánh mắt sủng nịch dịu dàng, xúc động lấy kẹo què đang ngậm bên miệng xuống. Thức ăn cho chó này thật sự so với kẹo còn ngọt đến phát ngán. Bài hát này không phải hát cho fan, cũng không phải hát cho cánh truyền thông, mà là bản tình ca dành riêng cho Phó Hàn Trạch. Không chỉ Nguyên Mộng, Kiều Lâm cũng xúc động. Trong kế hoạch tổ chức buổi họp báo, không hề có tiết mục cô hát tình ca. Kết quả bởi vì ông chủ tới, đột nhiên liền hát một bản tình ca thật buồn nôn. Hơn nữa, ông chủ ngồi dưới khán đài, vẻ mặt đầy sủng nịch dịu dàng. Rõ ràng họp báo ra mắt phim Star Over, nhưng trong hội trường lại tràn ngập hương vị tình yêu. Giọng hát của cô trong trẻo uyển chuyển, ánh mắt nhìn dưới khán đài cũng đầy thâm tình lưu luyến, giống như thông qua bản tình ca tiếng Anh này, người nào đó đang thổ lộ nỗi lòng. Đương nhiên, ý tứ chân chính cũng chỉ có đám người nguyên mộng biết, giới truyền thông cùng các fan cũng chỉ có thể suy đoán. Cho cô hát xong, các diễn viên chơi trò chơi, rồi lại tới tiết mục giới truyền thông phỏng vấn. Mộ Vi Vi, xin hỏi cô có đã có người yêu chưa? Bản tình ca vừa rồi cô hát để tặng cho người mình yêu sao? Cô đã kết hôn rồi, bản tình ca kia để tặng cho cha của các con cô cơ mà. Cô Vi Vi lại cười nhẹ. Không phải. Nếu vậy cô yêu đương, cô thích mẫu đàn ông thế nào? Một phóng viên khác thừa dịp hỏi, mặc dù bây giờ cô không yêu đương, nhưng nhìn biểu hiện của cô lúc hát, rõ ràng đang muốn yêu đương. Tôi cảm thấy mẫu người đó không thể nào miêu tả được. Trên đời này có rất nhiều loại người, nhưng cũng không phải loại người như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ thích. Cô Vì Vì cười nhẹ, dịu dàng nói. Tôi nghĩ hẳn là người nào đó, khi tôi vừa gặp, liền sẽ làm cho tôi chung tình cả đời. Phó Hàn Trành ngồi dưới khán đài, truyền chú dịu dàng nhìn cô gái đỉnh đạt nói chuyện trên sân khấu. Nguyên Mộng nhai nát kẹo que, trải thức ăn cho chó cũng thật quá mức. Một buổi họp báo ra mắt phim bây giờ lại giống như một buổi họp báo thổ lộ tình yêu. Mấu chốt là hai người ở bên nhau đã lâu rồi, cũng đã sớm trải qua giai đoạn tình ý miên man rồi. Cố tình hai người vẫn luôn gắn bó như keo sơn, ngọt ngào như mới yêu nhau. Chẳng qua hình như bọn họ là mối tình đầu của nhau. Sau khi phỏng vấn xong, bộ phim bắt đầu được công chiếu, tất cả đèn trong hội trường đều bị tắt đi. Phó Hàn Trành lấy thân phận trợ lý ngồi bên cạnh cô, thừa dịp đèn đang tắt, anh lặng lẽ nắm tay cô, cười nhẹ hỏi. Người em vừa nói đó, là ai vậy? Người nào đó thì chính là người nào đó. Cô Vì Vì khẽ cười nói. Câu hỏi này biết rõ còn cố ý hỏi. Người nào đó còn không phải người nào đó bây giờ đang ngồi bên cạnh cô sao? Còn vô sĩ hỏi cô như vậy. Có trước một bộ phim nửa tỉnh nửa mê được thu hoạch hơn chục tỷ làm cơ sở. Tuy rằng Star Over không phải do cô làm diễn viên chính, nhưng vẫn thu hút một lượng lớn lực chú ý, buổi công chiếu cũng thành công viên mãn. Chẳng qua lúc kết thúc đã hơn 9 giờ tối. Phải đi lại đứng lâu trong thời gian dài, lại còn đang mang thai, không thể nghi ngờ là rất có ảnh hưởng đối với cô Vi Vi. Sau khi họp báo kết thúc, cô Vì Vì đang chuẩn bị cùng Phó Hàn Trành và đám người Lôi Ninh rời đi, nữ chính Khâu Linh lại chạy tới. Đạo diễn à, tôi muốn nói vài câu với cô. Cô Vì Vì gật đầu, đi theo cô ta qua bên cạnh. Chuyện gì? Khâu Linh nghiêm túc nhìn cô, một hồi lâu mới nói. Đạo diễn Tiểu Mộ, cô đang yêu đương với nam trợ lý kia sao? Cô Vì Vì ngơ ngác chớp chớp mắt, bọn họ vẫn luôn che giấu rất kỹ, vì sao cô ta lại khẳng định như vậy? Khâu Linh nhấp môi, nhìn thoáng qua vị nam trợ lý đang đứng kia. Lần đầu tôi nhìn thấy anh ta nắm tay cô. Nếu không phải cô ngầm đồng ý, một nam trợ lý dám nắm tay cô trong trường hợp như vậy sao? Cô ta vừa nói như vậy, cô Vì Vì có chút chột dạ. Chẳng qua vẫn không trực tiếp thừa nhận. Cô nhìn nhầm rồi chứ gì? Thị lực của tôi rất tốt, sẽ không nhìn nhầm đâu. Lúc ở đoàn làm phim đã cảm thấy quan hệ giữa hai người có chút kỳ quái. Khâu Linh lại nói thẳng. Ở đoàn làm phim, tuy rằng thuận nhìn thấy cô và nam trợ lý kia không có giao lưu gì, nhưng thỉnh thoảng khi hai người nhìn nhau, trong ánh mắt che giấu rất nhiều điều. Hơn nữa, vừa rồi khi cô lên sân khấu hát, luôn nhìn về phía nam trợ lý kia, điều này càng khiến cho cô ta thêm khẳng định suy đoán của mình. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười. Cô thấy được, vậy thì sao? Cô muốn nói điều gì? Tôi chỉ cảm thấy anh ta không xứng với cô, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển của cô. Khâu Linh nói lời từ đáy lòng. Bởi vì cô ta mang ơn cô, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta quyết định tìm cô để nói những chuyện này. Cô có nguyện ý nghe theo hay không? Cô ta không biết, nhưng cô ta cảm thấy mình nên nhắc nhở cô. Tôi cảm thấy không có ảnh hưởng gì cả. Cô Vì Vì khẽ cười nói. Ở cái tuổi này của cô cũng đã đứng ở độ cao vô số người khó có thể với tới. Nhưng cô có nhan sắc, có tài hoa, cần gì phải ở bên một người như vậy? Khâu Linh nói, trong giọng nói đầy tiếc nuối. Công việc trợ lý không coi là xuất chúng, diện mạo thì cũng không coi là xuất chúng, phỏng chừng gia thế cũng không đến đâu. Cô ta quan sát lâu như vậy, thật sự không rõ Cuối cuộc cô coi trọng nam trợ lý kia ở chỗ nào? Không nên ở cùng người như vậy. Vậy cho nên ở cùng loại người nào? Cô Vị Vị buồn cười mà hỏi. Với tướng mạo, địa vị, tài hoa bây giờ của cô, đương nhiên phải tìm nhân vật giống như tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị ấy. Một trợ lý nhỏ như vậy thật sự không thích hợp. Khâu Linh chân thành khuyên nhủ. À, tôi cảm thấy rất thích hợp. Cô Vị Vị cười, vươn tay vỗ vỗ vai của cô ta. Rất cảm ơn cô đã nói những lời này, chẳng qua tôi tự có chừng mực. Đạo diễn Tiểu Mộ. Khâu Linh thấy cô không tiếc nuối, không hối hận, càng muốn khuyên bảo cô thêm. Sự nghiệp đang trên đà tốt như vậy, sao cô lại cứ nhất định coi trọng một trợ lý nhỏ cơ chứ? Đừng nghĩ nhiều như vậy, về chuẩn bị cho tốt, sau khi bắt đầu công chiếu phim sẽ phải đi tuyên truyền rất vất vả đấy. Cô Vì Vì dặn dò vài câu, liền cùng trợ lý nhỏ phó hàng tranh lên xe. Cô đã bàn bạc rõ ràng với người trong đoàn làm phim, cô chỉ tham gia hoài hoạt động tuyên truyền, những buổi khác để cho bọn họ tự xử lý. Đương nhiên, lý do chính là không muốn cánh truyền thông chú ý quá nhiều vào cô, để các diễn viên chính và các vai phụ trở thành tiêu điểm. Lấy địa vị bây giờ của cô, nói như vậy, cả đoàn làm phim không chỉ không hoài nghi, ngược lại còn rất tán đồng với biện pháp suy nghĩ vì bọn họ như vậy. Dù sao, bằng địa vị của cô bây giờ đi tuyên truyền điện ảnh, khẳng định cuối cùng người được chú ý vẫn là cô. Mặc dù cuối cùng thu được nhiều lợi nhuận, nhưng đại đa số cũng là nhờ cô mà có được. Cho nên cô đưa ra ý kiến không cùng bọn họ tham gia tuyên truyền, cũng là muốn cho những người khác trong đoàn làm phim chứng minh năng lực của mình. Tuy rằng mục đích chân chính của cô chỉ bởi vì cô mang thai không thể mệt nhọc được. Sao nữ chính kia lại tìm em vậy? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vì Vì cười nhẹ nói. Cô ấy nhìn thấy lúc nãy anh nắm tay em, cảm thấy anh làm chậm trễ tuổi thanh xuân của em. Anh làm vậy sao? Phó Hàn Tranh buồn cười nhớ mày. Cho nên cô ấy đề nghị em tìm một người giống như tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị mà yêu đương. Cô Vì Vì lại cười nói. Nhưng mà trợ lý nhỏ là anh, tổng giám đốc thì cũng là anh. Nguyên Mộng nghe xong thì đầy hóng chuyện. Vậy em không nói cho cô ta vị trợ lý nhỏ này chính là tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị sao? Nói ra thì ai tin tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị lại không chịu làm tổng giám đốc mà khiến bản thân hoàn toàn thay đổi, trà trộn đến bên cạnh cô làm trợ lý cơ chứ? Đương nhiên là chưa nói. Cô Vì Vì đáp. Cô biết Khâu Linh có ý tốt, nhưng chuyện của cô và Phó Hàn Tranh còn chưa đến nỗi phải báo cáo cho Khâu Linh biết. Lời Ninh đưa cho cô và Phó Hàn Tranh quay về chung cư, lại chính mình cùng Nguyên Mộng rời đi. Đi vào, cô Vì Vì đã mệt gần chết, tựa vào sofa, động cũng không muốn động. Ngày trước, cả ngày chạy 800 trạm tuyên truyền cũng không sợ mệt. Hiện tại bởi vì hai đứa nhóc trong bụng kia, chỉ là lễ ra mắt phim mấy tiếng cũng đã mệt đến hết hơi. Phó Hàn Tranh rót cho cô một ly nước, để cô uống nửa ly nước rồi lại hỏi. Có chỗ nào khó chịu không em? Cô Vì Vì lại lắc đầu. Chỉ là em thấy hơi mệt thôi. Mặc dù ở lễ ra mắt phim này có thể ngồi thì cô sẽ không bao giờ bắt mình đứng, nhưng mấy giờ qua đi cơ thể vẫn mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Mang thai đúng là một gánh nặng ngọt ngào. Từ lúc xác định mình mang thai, mặc cho cơ thể có đủ loại khó chịu, nhưng nghĩ đến hai nhóc con đáng yêu sinh ra, cho nên có khổ mấy cô cũng cắn răng chịu đựng. Phó Hàn Tranh lo lắng thở dài. Vậy em còn muốn đi hai đợt tiền truyền sau khi phim công chiếu sao? Cô mang thai đôi, gánh nặng cơ thể vốn hơn phụ nữ mang thai bình thường, lại còn phải mệt nhọc đi làm những thứ này. Anh lo lắng đến mức không có tâm tư làm việc. Vì vậy anh bỏ dở hội nghị tới để trà trộn vào lễ ra mắt phim, muốn ở gần cô. Thời gian tuyên truyền không dài như vậy, chắc sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Cô Vì Vì lại giải thích. Cũng chỉ là ở trên sân khấu không đến nửa giờ, hơn nữa cô chỉ đi hai trạm, cũng không cùng một ngày và cùng một thành phố. Ở giữa cách nhau mấy ngày, đây là việc hoàn toàn có thể ứng phó. Tuy Phó Hàn Tranh vẫn không yên tâm, nhưng cũng không ngăn cản yêu cầu của cô. Anh chỉ âm thầm tính toán, đến lúc đó anh đi cùng cô thì sẽ tốt hơn. Hôm nay, rõ ràng đã sớm phân phó Lôi Ninh và Nguyên Mộng chăm sóc cho cô. Nhưng mà trong lúc họp, anh vẫn không yên lòng, thế nào cũng không thả lỏng được. Nghỉ một lát, ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục nghỉ ngơi. Cô Vì Vì ủ rũ gật đầu, vươn tay ôm cánh tay anh làm nũng. Anh ôm em một cái, em sẽ nhanh hồi sức hơn đấy. Phó Hàn Tranh dứt khoát bế cô lên, để cô ngồi vào trong lòng mình, để cô dựa vào người anh. Như thế này ạ? Cô vì vị nghiêng đầu dựa vào vai anh, cảm thấy mỹ mãn mà đáp. Đúng vậy, cứ như vậy đi. Lúc này cô cần vòng ôm ấm áp của anh làm lực lượng để chữa khỏi mọi mệt mỏi cho cô. Cô dựa vào lòng anh, cúi đầu hát ca khúc mới hát ở lễ ra mắt phim. Phó Hàn Tranh nghe thấy thì kích động, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Cảm ơn bài hát của em, vợ yêu à. Cô vì vị khẽ cười lại ngẩng đầu nói. Bỏ đi, về sau không cần gọi như vậy nữa, sến quá. Hơn nữa, dạo này bởi vì một câu vợ yêu này của anh, cô đã bị Nguyên Mộng cùng Phó Thời Khâm, còn có Phó Thời Dịch vĩ nhổ đến điên rồi. Có sao? Phó Hàn Trạnh nhướng mày mà hỏi. Anh cảm thấy không có vấn đề gì, hơn nữa gọi lên cũng rất thuận miệng. Thỉnh thoảng gọi là được, không cần gọi như vậy trước mặt người khác đâu. Cô vì vì buồn cười mà nói. Xung quanh bọn họ đã có không ít người không chịu nổi cái sừng hồ sến súa này. Không cần để ý người khác đâu. Phó Hàn Tranh không cần nghĩ cũng biết người khác cô nói tới là những ai. Sau buổi lễ ra mắt Star Over, Kiều Lâm cùng nhân viên trong phòng làm việc bận bịu đến lòng trời lỡ đất. Nhưng mà người làm đạo diễn là cô Vivi lại rảnh rỗi tự tại vô cùng. Ngoài trừ mỗi ngày nghe Kiều Lâm gọi điện thoại báo cáo bố trí thời gian, còn lại chính là ở nhà dưỡng thai. Dần dần phản ứng nôn ngán cũng ít đi hơn. Hơn nữa khẩu vị cũng không ngừng tốt lên. Mỗi ngày cô có cảm giác giống như ăn không đủ no. Mặc dù ở nhà một ngày ăn ba bữa, vẫn ăn biết bao nhiêu là trái cây. Kéo theo đó, cân nặng cũng chậm rãi tăng lên, bụng cũng rõ ràng phồng to lên hẳn. Tuy mặc quần áo vào sẽ không nhìn ra, nhưng đặt tay lên có thể sờ đến bụng bầu. Nguyên Mộng thừa dịp mấy ngày rảnh rỗi đi đóng gói ít đồ cho cô, cho người đưa sang Dubai trước. Chẳng qua biết cô sẽ ở bên kia chờ sinh, nên cô ấy không đóng gói quần áo mặc bây giờ cho cô. Nói cho cùng, đóng gói cho cô cũng không thể mặc được. Dù sao, có Phó Hàn Tranh ở đấy, cũng không để cho cô thiếu đồ mặc. Nguyên Mộng tới đây đưa hạt quả mới mua cho cô, tiến vào căn hộ, liền thấy cô mặc một chiếc áo len rộng thùng thình và một chiếc quần thường bằng cô tông, ngồi trên sofa bê một đĩa trái cây mà ăn không ngừng. Mãi đến khi cô ăn xong, cô ấy mới tò mò nói. Cho chị xem bụng của em nào. Cô vì vì vén áo lên, lộ ra chiếc bụng hơi nổi lên. Hình như lộ ra hơi sớm so với người bình thường. Cô nhớ kỹ, khi cô ấy mang thai Tiểu Nguyên Bảo, 5-6 tháng mới miễn cưỡng có thể nhìn ra bụng bầu. Bây giờ cô mới gần 4 tháng mà bụng đã nổi lên. Trong bụng em chứa hai đứa, người ta chỉ có một đứa, có thể giống nhau không? Cô vì vì lại hầm hừ mà nói. Cũng đúng. Nguyên Mộng lại gật đầu. Qua vài ngày nữa, phim chính thức đóng máy, hoạt động tiền truyền ở trạm hài mà kết thúc, cô nhất định phải đi, bằng không thật sự không giấu nổi cái buồn này. Hiện tại phải mặc đồ rộng thùng thình mới không nhìn ra, nhưng qua một thời gian nữa, quần áo rộng cũng không thể giấu được nữa. Không phải em lúc này nên đi khám thai sao? Nguyên Mộng nhớ ra nên mới hỏi. Chờ kết thúc đã, qua bên kia thì lại làm. Cô Vy Vy lại nói. Hiện tại truyền thông đang nhìn chằm chằm vào cô quá nhiều, ra cửa đều lo lắng đề phòng, đừng nói là đi bệnh viện khám thai. Ai bảo em hát tình ca trong lễ ra mắt làm gì, khiến cho truyền thông và fan đều nghi ngờ em đang yêu đương, dùng trăm phương nghìn kế để tìm ra dấu vết nửa kia kìa. Nguyên Mộng bất lực mà nói. Vốn dĩ cứ theo quy tắc buổi giới thiệu phim sẽ không có chuyện gì, ai ngờ cô lại hát một bản tình ca dành cho Phó Hàn Tranh. Hơn nữa còn hát bằng giọng hát chan chứa tình cảm như vậy. Cô vì vì chột dạ vỗ trán. Cô đâu có biết cô hát một bài hát liền đưa tới sóng to gió lớn như vậy. Hiện tại truyền thông khắp nơi và cư dân mạng đều đang gọi vấn đề này là câu đố của năm, nghĩ hết tất cả biện pháp để tìm ra đối tượng yêu đương của cô. Đương nhiên người bị lôi ra bàn luận nhiều nhất vẫn là couple của cô, Phó Thời Dịch. Nhưng mà mặc dù đứa bé sinh ra có thể trở thành điều kiện khiến trưởng bối nhà họ Phó chấp nhận, nhưng em vẫn phải bàn bạc cụ thể với Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng nhìn cô nghiêm túc nói. Dù sao không thể để đứa bé kia sinh ra mà hại người danh bất chính ngôn bất thuận được. Cô đi theo Phó Hàn Tranh sang Dubai, cô ấy và Nguyên Sóc sẽ đi Italia, cho nên trên cơ bản chuyện tái hôn của cô và Phó Hàn Tranh toàn bộ phải dựa vào chính cô và anh ta. Nguyên Mộng à, mặc dù trước kia em muốn một đứa bé để có thể làm quan hệ của em và Phó Hàn Tranh bảo đảm hơn. Cô vì vì mỉm môi rồi lại nói. Nhưng hiện tại em mặc kệ em và anh ấy có thể tái hôn hay không, hai đứa con này không thể không có. Chị biết nhưng em cũng muốn đứa bé ra đời vẫn còn danh bất chính ngôn bất thuận chứ. Nguyên Mộng nhấn mạnh trọng điểm. Lúc này cô và Phó Hàn Tranh còn chưa cưới thì sinh bé ra rốt cuộc là theo họ cô hay theo họ Phó Hàn Tranh? Hai người có thể lén lút qua lại, chẳng lẽ còn muốn lén lút cả đời sao? Mấy chuyện này để sau rồi tính đi. Bây giờ em chỉ hy vọng có thể sớm kết thúc công việc và bên kia chờ sinh, những cái khác chờ sinh đứa bé ra rồi hẳn nói đi. Cô Vì Vì lại nói. Hiện tại đứa bé còn chưa ra đời, cô liền tính toán lợi dụng hai đứa bé làm lợi thế, khiến trưởng bối nhà họ Phó đồng ý cô cùng Phó Hàn Tranh tái hôn. Chuyện như vậy cô không thể nghĩ tiếp được. Được rồi, chị nhắc nhở em thôi, phải nhớ chuyện này ở trong lòng. Nguyên Mộng hiếm khi nghiêm túc mà nói chuyện. Người nhà họ Phó vẫn luôn luôn không từ bỏ, muốn Phó Hàn Tranh xem mắt kết hôn với người phụ nữ khác. Chẳng qua tính anh còn chút lương tâm, cho tới bây giờ chưa từng chấp nhận sắp xếp như vậy. Hơn nữa cũng không nói chuyện này trước mặt cô, làm cho cô lo lắng khổ sở. Cô Vì Vì gật đầu nhưng không nói chuyện. Làm sao cô không nghĩ đến chuyện tái hôn cơ chứ? Chẳng qua trưởng bối nhà họ Phó ép anh rời khỏi cô lại buộc anh yêu cầu trưởng bối tái hôn với cô. Cô thật sự không đành lòng làm anh khó xử như vậy. Nhưng mà cô cũng tin tưởng anh đã sớm có sắp xếp về chuyện tái hôn này, cho nên cô không hỏi, cũng không sốt ruột. Nguyên Mộng duỗi tay cầm miếng trái cây trên đĩa của cô, bỏ vào miệng mình. Khi sinh đứa bé ra, có muốn bọn chị qua không? Không cần đâu, đều bố trí người rồi. Cô Vì Vì từ chối ý tốt của Nguyên Mộng. Tất cả nhân viên chờ sinh và hỗ trợ sau sinh, Phó Hàn Tranh đã sớm tìm được, cũng bố trí xong. Cô cơ bản không cần quan tâm gì, chỉ cần chăm sóc mình và hai đứa con đang dần dần lớn lên trong bụng cô là đủ. Nguyên Mộng gật đầu. Được rồi, vậy chị về đi, hôm tuyên truyền phim lại qua đón em. Cô Vì Vì vẫy vẫy tay với cô ấy, đang chuẩn bị bóc một quả hạch cô ấy đưa tới. Nguyên Mộng đi được vài bước, lại đột nhiên dừng lại mà hỏi. Sau khi em mang thai, phương diện kia của em và Phó Hàn Tranh giải quyết thế nào? Cô Vì Vì ngơ ngác chớp mắt. Phương diện nào? Sinh hoạt vợ chồng đấy. Nguyên Mộng không chút e lệ mà hỏi. Cô Vì Vì thoáng cái đỏ bừng cả mặt. Không cần chị quan tâm đâu. Nguyên Mộng hiểu rõ, cười một tiếng. Hóa ra là không thể giải quyết được. Tuy rằng không tiện lắm, nhưng nếu thế trong thời gian dài sẽ xảy ra vấn đề. Đa số đàn ông kết hôn đều ngoại tình lúc vợ đang mang thai. Chị có ngoại tình thì anh ấy cũng sẽ không ngoại tình đâu. Cô Vì Vì ngắt lời cô ấy. Nguyên Mộng lộn lại, ngồi xuống cạnh cô, ghé vào tai cô nói một đống. Cô Vì Vì càng nghe càng đỏ mặt. Nói xong chưa? Nói xong chị có thể đi rồi đấy. Cô thật sự không muốn tham khảo về cuộc sống tình dục của cô ấy chút nào. Cô Tịnh là một cô gái làng chơi, lại không buông tha cho cô. Đàn ông bà ngại hai ngày có thể nhịn. Em bắt người ta nhịn đến khi đứa bé sinh ra. Em không sợ Phó Hàn Tranh nhìn đến hỏng hả? Nguyên Mộng nói xong, nghiêng đầu tránh đi cái gối mà cô ném qua. Chị khúc ngay cho em nha. Cô Vì Vì không muốn nghe cô ấy nói nữa. Nguyên Mộng thấy dáng vẻ xấu hổ buồn bực của cô lại cười nhạo. Mặc dù bây giờ sống lại thành cô gái nhỏ hơn 20 tuổi, nhưng linh hồn em đã 20 mấy tuổi rồi đấy. Còn cái gì mà ngượng ngùng hả? Cô Vì Vì cắn răng, vô số lần hiện lên ý định muốn nghỉ chơi với người phụ nữ này. Nguyên Mộng nhìn dáng vẻ xấu hổ muốn chết của cô lại cười nhạo. Mỗi lần đều là ngoài nguyện đó, không cần, kết quả còn không phải rất hưởng thụ sao? Mỗi lần? Vì Vì cắn răng giận dữ hỏi. Bao giờ hả? So sánh với gái làng chơi không chút tiết tháo như Nguyên Mộng, tiết tháo của cô vẫn còn nha. Lần trước đưa em bộ nội y gợi cảm, miệng nói không muốn, nhưng chẳng phải em vẫn mặc sao? Nguyên Mộng đắc ý cười nói. Chị còn không biết xấu hổ mà nói ra hả? Cô Vì Vì trợn trừng mắt nhìn đối phương. Cô ấy đổi nội y của cô đã chuẩn bị, không mặc đồ cô ấy đưa, chẳng lẽ bỏ cô không mặc sao? Đúng thế, chẳng phải vì chị tặng cho em mà một tuần kia em mới được trải nghiệm đầy thưởng thức sao? Trở lại còn mang thai hai đứa trong bụng còn gì? Nói đi cũng phải nói lại, em cần phải cảm ơn chị một câu đấy. Nguyên Mộng cười xấu xa mà nói. Cô Vì Vì hận đến nghiến răng, không nói đến chuyện này còn nữa, nhắc tới cô lại nổi trận lôi đình. Còn cảm ơn cô ấy sao? Lúc trở về cô không đi chém chết cô ấy đã là tốt lắm rồi. Việc cô ấy làm chỉ có lợi cho đám đàn ông, còn bản thân cô lại bị ép buộc tới mức không xuống giường được. Nguyên Mộng thấy cô thật sự tức giận thì lập tức giơ tay đầu hàng. Được được được, chị đi đây, cẩn thận tức giận sẽ động thai đấy. Cô Vì Vì nghiến răng, vậy chị cũng đừng lắc lư trước mặt em nữa. Nguyên Mộng này có đôi khi có thể làm cô cảm động đến mức rơi nước mắt, có đôi khi lại làm cô hận đến mức không thể giơ dao chém chết cô ấy. Dù sao lúc khó khăn cô ấy không chút do dự giúp cô, nhưng bình thường lại không có cách nào nói chuyện vui vẻ với cô ấy. Mặc dù lần mang thai này nhiều ít do cô ấy quấy rối mới có, nhưng cô sẽ không cảm kích cô ấy. Lần trước đào hố cô một lần, lần này lại dạy hư cô như thế, lần này thì lại dạy cô tư thế mới. Cô thật sự không hề muốn học có được không? Đừng mà, chỉ là người từng trải, cho em đề nghị tốt mà. Nguyên Mộng lại nói, lần trước cô ấy tặng nội y gợi cảm, không phải cô và Phó Hàn Tranh trải qua một tuần rất ngọt ngào ân ái sao? Hơn nữa, trở về còn mang thai đôi, cho nên hiện tại đề nghị cô coi trọng cuộc sống tình dục một chút. Chẳng qua cũng vì muốn tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh hòa thuận, vậy mà cô còn không cảm kích, cũng không muốn nghe đề nghị của chị. Cô Vì Vì lạnh mặt mà nói, bỏ đi, coi như chị chưa từng hỏi gì cũng chưa nói gì cả. Nguyên Mộng vỗ vỗ mấy hộp hạch quả mình đưa tới rồi lại nói, ăn nhiều một chút, tốt cho đứa bé. Cô Vì Vì thấy cô ấy đi, nhìn một lúc đã cảm thấy buồn ngủ nên đi ngủ một giấc. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Phó Hàn Tranh cũng đã tan làm trở về. Nhìn thấy phòng khách đặt đồ thì thuận miệng hỏi, ai đưa tới vậy? Nguyên Mộng đưa tới. Cô Vì Vì miễn cưỡng trả lời, bọn họ ở bên này, ngay cả Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm cũng không biết. Biết được cũng chỉ có Nguyên Mộng và Lôi Ninh, vì lúc có công việc cần các cô ấy đến đón cô ra ngoài. Hơn nữa vì để tránh tai mắt của người khác, Phó Hàn Tranh tới đây đều lái xe của Từ Khiêm, có thể nói là đi công tác bảo mật vô cùng. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác dắt cô đi vào nhà ăn cơm. Không thể không đi hai nơi tuyên truyền kia sao? Bây giờ cô ham ngủ, bài sang vùng khác hai lần, không chỉ bôn ba mệt nhọc mà còn khiến anh vô cùng lo lắng. Thời gian cách nhau 3 ngày, không vất vả như vậy đâu. Cô Vì Vì giải thích, vì không khiến cô phải bôn ba liên tục, Kiều Lâm đã cố ý sắp xếp hoài hoạt động tuyên truyền kia cách nhau 3 ngày. Như vậy cô sẽ không giống như những nhân viên khác trong đoàn làm phim, hôm nay tuyên truyền xong tại thành phố này, nửa đêm phải chạy tới thành phố kế tiếp, đã vô cùng chăm sóc cho thai phụ như cô rồi. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, hai ngày kia cũng đúng là tập đoàn Phó Thị có hoạt động quan trọng, anh không thể nào vắng mặt được. Nhưng mà anh thật sự không yên tâm cô mang thai còn chạy tới nơi xa như vậy để tham gia tuyên truyền phim. Không thể điều chỉnh thời gian nào sao? Cô Vì Vì biết anh muốn đi cùng cô, có lẽ vì công ty có chuyện nên không phân thân được, cho nên mới hỏi điều này. Anh đừng coi em yếu ớt như vậy, hơn nữa còn có cả Lôi Ninh và Nguyên Mộng đi cùng em. Từ lúc ở cùng anh thật sự chăm sóc cô rất chu đáo. Anh không biết trước kia lá gan cô lớn thế nào, cô thường xuyên theo Nguyên Mộng hoặc là một mình đi thám hiểm, bay dù lượn, lặn xuống đáy biển, trèo núi tuyết, cái gì cô cũng không bỏ qua. Nhưng mà khi ở bên cạnh anh, chỉ cần đi xa nhà một chút cũng sẽ khiến anh vô cùng lo lắng. Ngày trước không biết cho nên coi cô như một cô gái nhỏ mà chăm sóc thì thôi đi, nhưng bây giờ đều biết tuổi của cô không chỉ có 20 như bên ngoài, vậy mà anh vẫn còn lo lắng như vậy. Có các cô ấy đi cùng cũng không chắc chắn, Phó Hàn Tranh nói. Em có thể tự chăm sóc mình mà. Cô Vì Vì đảm bảo với anh, khi có anh ở bên, cô đương nhiên sẽ ý lại anh một chút, nhưng khi anh không ở bên cạnh, cô vẫn có thể tự chăm sóc mình được. Phó Hàn Tranh mím môi, ăn cơm trước đã, đến lúc đó rồi hẳn tính. Nếu cô không thể không đi đến hai nơi tuyên truyền kia, thì anh cũng chỉ thể nghĩ biện pháp cố gắng đi theo. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài, biết anh lại nghĩ cách mà đi cùng cô đây. Hai người dùng xong bữa tối, Phó Hàn Tranh vào phòng làm việc xử lý một ít công việc còn chưa làm xong ở công ty. Cô Vì Vì đi tắm rửa. Cô tắm xong, lau tóc rồi chạy tới phòng làm việc, nhẹ nhàng mở cửa, liếc mắt nhìn một cái. Đúng lúc, Phó Hàn Tranh vừa kết thúc một cuộc gọi video call nước ngoài, nhìn thấy cô ló đầu vào thì không khỏi buồn cười. Chuyện gì? Nếu như anh không bận, có thể giúp em sấy tóc không? Cô Vì Vì cười hì hì mà hỏi. Tự cô sấy tóc thì mau mỏi tay, hơn nữa cô thật sự hơi mệt, mà nếu như ngủ luôn khi tóc còn ướt thì sẽ bị anh mắng. Phó Hàn Tranh buông công việc trong tay xuống, cùng cô quay lại toilet, để cụ đứng trước gương, còn mình đứng đằng sau lau tóc cho cô, dùng máy sấy sấy tóc giúp cô chải chuốt gọn gàng. Làm xong tất cả, anh cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Được rồi. Cô vị vị xoay người ôm lấy eo anh. Cảm ơn anh, ông xã. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Không còn sớm, em nhanh đi ngủ đi, anh còn một ít việc, lát nữa mới đi ngủ được. Cô vị vị gật đầu, đợi Phó Hàn Tranh trở lại phòng làm việc mới lên giường nằm xuống. Cô ngủ rất say nên không biết Phó Hàn Tranh đã về giường từ lúc nào. Chẳng qua nửa đêm mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm giác bụng có chút trướng đau. Vì lần đầu tiên làm mẹ nên cô rất sợ đứa bé trong bụng sẽ ra chuyện, nên vội vàng lại Phó Hàn Tranh đang ngủ say bên cạnh. Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh ngủ không sâu, cô vừa lên tiếng anh đã lập tức tỉnh lại, mở đèn ở đầu giường. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Cô vì vì ôm bụng lo lắng nói. Bụng của em hơi đau. Đã bao lâu rồi? Phó Hàn Tranh vừa hỏi vừa xuống giường, nhanh chóng thay quần áo, cũng vội vàng lấy cho cô một cái áo khoác. Một lúc rồi. Cô vì vì nói cặn kẽ. Cô cho rằng bụng đau một lúc sẽ không sao, kết quả một lúc sau vẫn khó chịu. Phó Hàn Tranh cũng không kịp để cô thay quần áo, trực tiếp khoác một cái áo lông ở bên ngoài phòng ngủ cho cô, rồi đưa cô đến bệnh viện. Anh vừa xuống tầng vừa gọi điện thoại cho Hà Trì, nói cho anh ta về tình hình. Sau đó anh đỡ cô lên xe, thắt dây an toàn, lái xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Là hôm nay ăn phải thứ gì cần kiêng cữ sao? Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa lo lắng hỏi. Không có, đều ăn theo chuyên gia dinh dưỡng nói. Cô vì vì nhẹ nhàng vỗ về bụng, trong lòng sốt ruột hơn cả anh. Hai ngày nay cô đều ở nhà ăn uống rất cẩn thận, không thể nào có vấn đề, nhưng mà tại sao đang bình thường tự nhiên lại đau bụng? Cũng may nửa đêm trên đường không có xe cộ, cho nên đến bệnh viện cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hà Trì vẫn luôn đứng ở ga bệnh viện để chờ, chờ khi xe bọn họ vừa vào được thì lập tức chạy qua, còn giúp đỡ cô vì vì xuống xe. Em đã cho bác sĩ lưu chờ, khi nào thì bắt đầu đau? Nửa tiếng trước, cô vì vì nói. Hiện tại thì sao, có tốt hơn không? Hà Trì đưa hai người vào thang máy vừa hỏi tình huống. Vốn dĩ anh ta đã ngủ say, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại nói cô đau bụng, làm anh ta sợ tới mức giật nảy cả mình mà tỉnh dậy, chẳng còn chút buồn ngủ nào còn sót lại. Đỡ một chút, cô vì vì lại nói. Hà Trì nhìn cô, lại nhìn về phía Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh, có chút nghi ngờ hỏi. Hai người có làm chuyện gì gì đó phải không? Cái gì? Phó Hàn Tranh nhất thời không hiểu được ý anh ta hỏi. Hà Trì sờ mũi, xấu hổ mà nói. Lăn giường ấy. Phó Hàn Tranh trừng mắt nhìn anh ta một cái, lại lạnh giọng nói. Không có. Dù sao có hay không, cũng nên nói sự thật. 4 tháng là có thể làm, nhưng chị dâu mang thai đôi, loại chuyện này phải tránh thì càng nên tránh. Hà Trì không tin câu trả lời của Phó Thời Khâm, đang nhìn chằm chằm thang máy không ngừng đi lên, lải nhải nhắc nhở. Tại cậu bị điếc à? Chúng tôi không có. Cô vì vì buồn bực lặp lại. Hà Trì nhìn cô đang định nói gì đó thì cửa thang máy mở ra. Đi thôi, tới chỗ bác sĩ Lưu trước. Tuy rằng anh ta cũng là bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ phụ sản, cho nên không hiểu rõ chuyện muộn về phụ sản. Thứ hai, Phó Hàn Tranh cũng không thể nào để một bác sĩ nam như anh ta đi khám mang thai cho vợ mình được. Hai người tới chỗ khoa phụ sản của bác sĩ Lưu, nữ bác sĩ trung niên vừa kiểm tra cho cô Vy Vy lại vừa hỏi. Đã bao lâu rồi? Không đến 1 giờ, cô Vy Vy trả lời. Bác sĩ Lưu gật đầu tiếp tục hỏi. Đêm này có làm chuyện chăn gối không? Hà Trì nghẹn cười, liếc nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Cô Vì Vì vẫn trả lời. Không có, chỉ là đang ngủ, đột nhiên cảm thấy có chút trướng đau. Bác sĩ Lưu kiểm tra tim thai rồi lại nói. Thai nhi bình thường, nếu không làm chuyện đó mà thấy đau như vậy, thì thường là do thai nhi bắt đầu phát triển nhanh, nên khiến tử cung lớn dần, khiến bụng đau đớn. Chuyện này vô cùng bình thường hay mà. Cô Vì Vì nghe xong, nỗi lo trong lòng lập tức biến mất. Thật là như vậy sao? Thai phụ khác cũng vậy, nhưng mà cũng có vài người dây thần kinh đau đớn mẫn cảm hơn, cảm giác sẽ mãnh liệt hơn một chút. Cô lại mang thai đôi, cho nên cảm giác trướng đạo sẽ càng rõ ràng hơn. Bác sĩ Lưu lại nói. Nửa đêm Hà Trì sốt cuộc gọi cho bà, cũng may mắn hôm nay bà ở bệnh viện trực, nếu không phải vội vàng chạy từ nhà đến đây. Không chỉ cô Vì Vì nhẹ nhàng thở ra, Phó Hàn Tranh và Hà Trì cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ vì cái này mà hơn nửa đêm dày vò người ta, anh thấy có thất đức không hả? Thật vất vả ngày mai anh ta mới được nghỉ, chuẩn bị đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi ra ngoài chơi một chuyến. Hiện tại bị anh ầm ĩ một trận như vậy, có lẽ ngày mai chỉ có thể ở nhà ngủ bù. Nhưng mà lúc nhận được điện thoại, anh ta thật sự rất hoảng sợ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, dắt cố Vi Vi nói, nếu không có vấn đề gì thì trở về đi. Bọn họ đều là lần đầu tiên làm cha mẹ, có rất nhiều chuyện không hiểu, cho nên mới có chút việc nhỏ như vậy liền chạy đến bệnh viện. Nhưng một chuyến tay không thì sao cơ chứ, nhỡ đầu lại có vấn đề thì sao? Cô Vì Vì ngẫm nghĩ rồi lại nói, đều đã đến đây rồi, hay là đi kiểm tra tất cả các mục khác đi, dù sao gần đây cũng nên khám thai. Hà Trì vừa nghe như vậy liền nhớ tới chuyện quan trọng thì nhìn bác sĩ Lưu rồi hỏi, cái đó hiện tại có thể nhìn ra đứa bé là trai hay gái chưa, vừa rồi bác có thấy không? Bác sĩ Lưu nhìn anh ta, lại nhìn Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi. Cha mẹ đứa bé đều không tò mò, cậu tò mò cái gì hả? Hạ Trì lập tức nhìn Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi mà hỏi, hai người không tò mò chút nào sao? Không tò mò. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói, là con trai hay con gái cũng không sao cả, chỉ cần cô sinh ra là được. Tôi cũng không tò mò. Cô Vi Vi cười nói, con hàng này còn không phải là muốn biết trong ba người bọn họ rốt cuộc ai thắng cuộc trong vụ cá cược xem cô mang thai là trai hay gái sao? Cô tới để khám thai, không phải tới để mở thưởng cho bọn họ. Chị dâu à, biết là trai hay gái sớm một chút, hai người chuẩn bị tốt độ cho đứa bé cũng là một phương hướng nha. Hà Trị thay đổi phương pháp làm bọn họ tò mò vấn đề này. Gần đây anh ta và Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nóng ruột muốn biết rốt cuộc cô mang thai trai hay gái, nhưng mà hai người vẫn chưa tới khám thai, bọn họ cũng tò mò uổng phí. Hôm nay tuy ngoài ý muốn đến bệnh viện, vừa lúc cũng có thể tò mò vấn đề này một chút. Mặc kệ là trai hay gái, dù sao sang năm sinh cũng sẽ biết, bây giờ tò mò để làm gì? Cô Vì Vì không muốn cho anh ta thực hiện được ý nguyện. Phó Hàn Tranh đưa cô đi làm kiểm tra các mục khác, Hà Trì chưa từ bỏ ý định mà dây dưa cùng bác sĩ Lưu. Bác nói cho cháu biết một chút đi, rốt cuộc là trai hay gái? Đây là việc riêng của người khác. Bác sĩ Lưu nhìn anh ta, không có ý định để bại lộ bí mật. Hà Trì gãi đầu đi theo bà ấy rời khỏi văn phòng, ra ngoài đuổi theo hai người đang làm các hạng mục khác để khám thai. Lúc này mới để ý, vậy mà Phó Hàn Tranh lại đi dép lê trong nhà tới bệnh viện. Một người ngày thường chú trọng vẻ bề ngoài như thế, vậy mà còn đi dép lê chạy đến bệnh viện, có thể thấy lúc đó anh sốt ruột như thế nào. Vốn chỉ là đau bụng đến bệnh viện một chuyến, nhân tiện lại kiểm tra tất cả hạng mục khác. Cuối cùng kết quả kiểm tra đi ra, hai thai nhi phát triển vô cùng khỏe mạnh. Nhưng mà bác sĩ nghe nói cô dễ mệt thích ngủ, đề nghị cô tháng sau bắt đầu làm ít vận động nhẹ, ví dụ như tập yoga lúc mang thai, tăng cường tố chất cơ thể của người mẹ, cũng vô cùng có ích với sự phát triển của thai nhi. Lúc hai người ra khỏi bệnh viện, trời đã sắp sáng, trên đường trở về, cô Vì Vì cũng đang ngủ ở trên xe. Phó Hàn Tranh đổ xe dưới chung cư, cẩn thận bế người trên xe xuống, mất một chút sức lực mới đưa cô vào nhà. Thời gian không còn nhiều lắm, anh ngủ được 2 giờ, liền rời giường đến công ty. Hà Trì không biết được trong bụng cô Vì Vì mang thai là con trai hay con gái, vì thế liền nói cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch muốn bọn họ đi điều tra bí mật này. Sáng sớm hội nghị kết thúc, Phó Thời Khâm nói chuyện công tác với anh nhà mình xong, giống như vô tình hỏi một câu. Anh à, tối hôm qua chị dâu đi bệnh viện à? Ừ. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt lên tiếng. Vậy kết quả kiểm tra như thế nào? Đứa bé là trai hay gái? Phó Thời Khâm khẩn trương mà hỏi. Trình độ khẩn trương này còn hơn cả vợ anh ta mang thai, tuy rằng anh ta cũng không có vợ. Phó Hàn Tranh hững hờ liếc anh ta một cái. Có liên quan đến em à? Làm chú hai đứa bé, em tò mò thôi. Phó Thời Khâm cười gượng. Bọn họ cược lớn như vậy, tháng trước vẫn chưa kiểm tra ra giới tính của đứa bé, tháng này có thể kiểm tra ra rồi, lại còn không biết được. Người làm khác, làm cha, làm mẹ đều không chờ nổi muốn biết con của mình là trai hay gái, vậy mà hai người bọn họ chẳng tò mò chút nào. Anh không cảm thấy lý do em tò mò là như vậy đâu. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói, bọn họ tò mò chẳng qua bởi vì nhỡ đặt cược, cực cô mang thai hai bé trai hoặc hai bé gái, hoặc là một trai một gái. Phó Thời Khâm chột dạ dời mắt, không dám hỏi nữa. Nếu không hỏi tiếp, anh trai của anh ta cũng không ngốc, khẳng định sẽ biết anh ta có ý đồ xấu. Sau khi trở lại văn phòng, anh ta báo cáo trong nhóm chat của tiểu đội. Không hỏi được. Phó Thời Dịch, em thì sao? Phó Thời Dịch, chị dâu cũng không nói. Hà Trì, bác sĩ Lưu kia dầu muối cũng không ăn. Ba người đều không điều tra được đứa bé cô Vì Vì mang trong mình là trai hay gái. Qua một lúc lâu, Phó Thời Khầm dứt khoát nói. Bỏ đi, không nói thì không nói. Dù sao mấy tháng nữa sinh ra không phải rõ ràng sao? Hà Trì, đúng vậy. Bây giờ không nói cho chúng ta biết, tôi xem chị ấy còn có thể giấu đứa bé trong bụng được bao lâu. Phó Thời Dịch, nếu là hai đứa con trai, đến lúc đó kế hoạch tiểu đội mà đầu bắt đầu, đứa lớn về bên em, đứa bé về phe anh. Phó Tiểu Nhị, Phó Thời Khầm, dựa vào cái gì mà đứa lớn về bên em, đứa bé về bên anh? Chính mình là em út, còn muốn đứa lớn của chị dâu sao? Hà Trì thấy anh em hai người cãi nhau nửa ngày, không chịu nổi nhắc nhở. Đứa bé còn chưa sinh ra, hai người liền tranh nhau phân phát hai đứa bé nhà người ta. Anh trai hai người có biết không đây? Nhưng mà anh ta cũng rất muốn hai đứa bé được sinh ra. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn thấy dáng vẻ tức không thể làm gì được của Phó Hàn Tranh, một người vốn có tính chiếm hữu vợ rất cao khi đối mặt với hai đứa con trai chiếm lấy vợ của mình. Mấy năm nay, anh ta ngược đãi bọn họ không ít, chờ cho con của anh sinh ra cũng nên đến lượt anh bị ngược đãi. Chỉ cần tưởng tượng, anh ta đã hết sức kích động. Phó Trời Khầm không để ý đến lời nói của Hà Trì, lại phát biểu. Để công bằng, khi đứa bé sinh ra, chúng ta đều phải đi đến đó. Nếu hiện tại không mở thưởng được, vậy đến lúc đó mới chính thức mở thưởng. Phó Thời Dịch, nhất định. Mở thưởng là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn là ngày đó bọn họ được làm chú hai, chú ba. Hà Trì lại câm nín. Anh và chị dâu các cậu sinh con, hai người còn kích động hơn họ, có thích hợp không hả? Từ lúc phát hiện mang thai, hai tên này đã hưng phấn một thời gian dài. Hiện tại bước đứa bé còn trong bụng, bọn họ cũng đã tính đến chuyện sau khi đứa bé sinh ra. Phó Thời Khầm, cái người không phải chú ruột như cậu sẽ không hiểu đâu. Hà Trì, đứa bé sinh ra theo lý tôi cũng là chú đấy. Phó Thời Dịch, nhưng mà cậu không phải là chú ruột. Sau lần nửa đêm đau buồn kia, vài ngày sau ngẫu nhiên cô Vì Vì sẽ có cảm giác giống như ngày đó, nhưng mà cô không còn hốt hoảng lo sợ như ngày đầu tiên. Ngược lại, cô cảm thấy vui sướng, bởi vì nó đại biểu cho hai đứa bé trong bụng đang lớn dần lên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô rõ ràng cảm giác bụng của mình đầy to hơn một chút. Nếu mà mặc quần áo bó người một chút thì rất dễ nhìn thấy bụng bầu. Nguyên Mộng và Lôi Ninh đến đón cô một ngày trước khi sang vùng khác, chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền ngày hôm sau. Vừa nhìn lại thì thấy bụng cô thì khó giữ. Em lớn cũng nhanh quá đấy. Cô Vì Vì sợ bụng của mình. Rõ lắm sao? Em nói xem. Nguyên Mộng lại hỏi. Quả nhiên mang thai hai đứa so với một đứa vẫn có điểm khác nhau. Lời Ninh đặt quần áo mang đến lên sofa. Mấy thứ này che bụng khá tốt, Kiều Lâm nói không nên tìm những cái khác nữa. Cô muốn tham gia hoạt động tuyên truyền, nhưng mà chuyện mang thai tuyệt đối không thể để cho người khác nhận ra. Cô Vì Vì cầm quần áo trở về phòng thay đồ. Bên trong là một chiếc váy len lòng thắt eo cao, bên ngoài là chiếc áo gió rộng thùng thình. Giày chuẩn bị cho cô cũng là giày đế bằng, vừa mặc vào sẽ giấu được bụng bầu của cô. Cô thay đồ đi ra ngoài, nhìn Nguyên Mộng và Lôi Ninh, rồi lại hỏi, bây giờ nhìn ra không? Tạm được, mai là còn là mùa đông đấy, nếu không thật sự hơi quá mức. Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì nhẹ nhàng thở ra, mai mà Kiều Lâm suy nghĩ chu đáo, bằng không cái bụng này đúng là một vấn đề nan giải. Lôi Ninh thu dọn đồ đạc, cô cũng đã sớm chuẩn bị hành lý xong, cất vào thùng, xác nhận lại một lần nữa. Chỉ có thế này sao? Cô Vì Vì xác nhận một lần. Còn gì nữa không? Lôi Ninh để hành lý lên xe trước, Nguyên Mộng cùng cô đi phía sau, ba người cùng lên xe đến sân bay. Phó Hàn Tranh đâu? Anh ta không đi cùng sao? Nguyên Mộng hỏi. Vậy mà anh ta còn yên tâm để cô bụng bầu cùng bọn họ đi thành phố khác. Còn tưởng rằng anh lấy hành vi cùng mà bảo vệ vợ của anh sẽ đóng giả thành trợ lý đi cùng bọn họ. Anh ấy không phân thân được, chúng ta tự đi thôi. Cô Vì Vì lại nói. Cô tin tưởng nếu không phải trường hợp anh nhất định đích thân tham dự, anh sẽ không thể nào không đi cùng cô. Hơn nữa, mặc dù không đích thân đi cùng cô qua đó, anh cũng đã bảo Lôi Ninh bố trí thật tốt ở bên đó. Cùng với nhỡ đầu có tình huống khẩn cấp sẽ liên lạc với bác sĩ ngay. Nguyên Mộng gật đầu, anh đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn cũng không thể không để ý cái gì mà cứ suốt ngày quay quanh cô được. Thật ra thì Phó Hàn Tranh làm đến mức này cũng đã mẫu mực nhất trong những người đàn ông rồi. Anh đối với Vì Vì là thật sự yêu đến cưng chiều. Hơn nữa, lời tình yêu này không phải ngày một ngày hai mà là bên nhau thật lâu dài. Cô ấy gặp qua nhiều đôi tình nhân, ở bên nhau thời gian dài, cảm tình sẽ dần dần trở nên nhạt nhẽo hoặc là bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Cho dù cả cô ấy và Nguyên Sóc trong cuộc sống ít nhiều cũng sẽ có lúc tranh cãi. Nhưng mà Vì Vì và Phó Hàn Tranh lại thực sự đổi mới thế giới quan của cô ấy. Hóa ra yêu đương có thể làm thành như vậy. Dường như mặc kệ bọn họ ở cùng nhau bao lâu, mặc kệ chuyện gì xảy ra, bọn họ đều có thể giữ được tình yêu như lúc ban đầu, không bởi vì bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà giảm bớt tình cảm của đối phương. Ba người một đường đi đến thành phố cần tuyên truyền, cũng không ở khách sạn cùng đoàn làm phim, mà ở một chung cư có tính bảo mật cao mà Lợi Ninh đã tìm được. Cô Vì Vì tới nơi, ăn cơm xong liền đi nghỉ ngơi. Kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy, Phó Hàn Tranh đã ngồi trong phòng khách. Nếu không phải Kiều Lòng và Nguyên Mộng cũng ở đây, cô có loại ảo giác mình căn bản chưa đi công tác, vẫn luôn ở căn hộ ở thủ đô. Không phải anh không đến được sao? Công tác có chút điều chỉnh, buổi tối anh lại trở về. Phó Hàn Tranh lại nói, công việc có thể giao cho người khác, nhưng mà vợ và con thật sự không thể giao cho người khác chăm sóc được. Nguyên Mộng không hề cảm thấy bất ngờ đối với việc Phó Hàn Tranh làm. Anh đến đây không kỳ quái, anh không đến mới làm cô ấy có cảm giác kỳ lạ. Ngày hôm qua còn đang suy nghĩ, vậy mà anh thật sự yên tâm để cô mang thai còn chạy qua bên này. Kết quả sau nửa đêm, anh ta đã chạy đến đây. Lúc này đúng là lúc đến hoạt động tuyên truyền, Kiều Lâm lo lắng đến cái thai trong bụng Vi Vi nên chỉ sắp xếp không đến một giờ. Mà Phó Hàn Tranh chính bởi vì cùng cô ngồi một giờ này mà rạng sáng từ thủ đô bay đến đây, chờ buổi chiều hoạt động của bọn họ kết thúc, anh sẽ bay về thủ đô để đi làm. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.